Chương 5690, kinh diễm toàn trường. Cốc Dương hiện thân, chấn kinh toàn trường, nhất là hắn tự báo thân phận về sau, toàn bộ yêu tộc không bất đại kinh, hắn bất quá là Long Trần thủ hạ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đệ nhất quân đoàn trưởng, hẳn là Long Trần thủ hạ đệ nhất cao thủ đi, mạnh hơn một chút cũng có đạo lý, có điều, có thể đẩy lui Tượng Đồ đại nhân, người này mạnh đến mức có chút không hợp thói thường a. Thôi đi, đó là bởi vì Tượng Đồ đại nhân không có nghiêm túc. Làm Tượng Đồ đại nhân nghiêm túc, tên đầu trọc này sẽ chết cực kỳ thảm. Cốc Dương ngăn cản Tượng Đồ, yêu tộc cường giả nhóm kinh hãi, trước đó Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ, liền giết bọn hắn một trở tay không kịp, ai có thể nghĩ tới. Năm đại thủ lĩnh một trong hầu thiên võ cứ như vậy bị kiềm chế. Một người sắp chết, không đáng ta Tượng Đồ nhớ kỹ ngươi tên, nhân tộc trác rưỡi, lăn đi. Bị Cốc Dương một thương ngăn trở đường đi, Tượng Đồ bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Tượng Đồ trong nháy mắt phẫn nộ, trường thương vung mạnh, tượng kêu chấn thiên, cửu mạch bốc lên, đối với Cốc Dương đánh tới. Ta nói cho ngươi tên, chủ yếu là vì để cho ngươi đi Diêm Vương chỗ đó báo danh thời điểm, biết là ai giết ngươi, để ngươi làm quỷ minh bạch. Cốc Dương hừ lạnh một tiếng, trường thương bãi xuống, tiếng long ngâm đại tác, long mạch chi lực bạo phát, long huyết chi lực khuấy động, một thương ngăn cản, hoanh lãi hai người đều triệu hoán ra long mạch chi lực, một kích này ai đều không có giữ lại. Lực lượng cuồng bạo khuấy động dưới, hai người thân thể kịch chấn, đồng thời lùi lại 7-8 bước, mới đứng vững thân hình. Cái này sao có thể? Mãnh tượng ma tượng nhất tộc cường giả thấy cảnh này, gương mặt vẻ kinh ngạc, nhất là cái kia trước đó nói khoác Tượng Đồ không có chăm chú cái kia người, trong mắt đều muốn lỗi ra tới. Tượng Đồ chín đầu long mạch đều triệu hoán đi ra, dị tượng cũng xuất hiện, vậy thì biểu thị hắn lúc này cũng không có giữ lại, không có giữ lại trạng thái. Vậy mà cùng cái này nhân tộc đầu trọc liều mạng một cái cân sức ngang tài. Cái này để bọn hắn đều vô pháp tiếp nhận, ta không tờ nờ, Tượng Đồ phẫn nộ chí cực, tên đầu trọc này bất quá là Long Trần một cái thủ hạ mà thôi, lần trước bị Long Trần đánh bại, đã là vô cùng nhục nhã, bây giờ bị Long Trần thủ hạ ngăn lại, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Rầm rầm rầm. Tượng Đồ trong tay bạch cốt trường thương, như là giống như cuồng phong bạo vũ thẳng hướng Cốc Dương. Khí thế cường đại dẫn như tức giận mang tượng, không có thể ngăn cản, Cốc Dương trong lúc nhất thời lại bị giết đến liên tiếp lui về phía sau. Quanh ngay tại Tượng Đồ cùng Cốc Dương cùng chiến thời điểm, một bên khác, một thủ lĩnh cũng cùng Long Huyết quân đoàn trúng một người giao thủ. Long Trần tọa hạ, Long Huyết quân đoàn đệ nhị quân đoàn trưởng Lý Kỳ, đến đây thỉnh giáo. Lý Kỳ trên nắm tay, tinh thạch điểm điểm, chặn một thanh khổng lồ chiến đao, báo ra danh hào của mình, đối diện với cô hắn. Chính là một vị mặt mũi hung dữ, trên đầu mọc lên độc giác quái vật, nó khí huyết trùng thiên, chính là cùng hầu thiên võ, Tượng Đồ bọn người một cấp bậc thủ lĩnh, tại yêu tộc có uy vọng cực cao. Lúc này nó vừa sợ vừa giận, Lý Kỳ vậy mà tay không tất sắc chặn nó chiến đao, đây quả thực là miệt thị hắn. Chết đi, cái kia mặt mũi hung dữ cường giả gầm lên giận dữ, một chân đối với Lý Kỳ đạp mạnh, thế mà Lý Kỳ lại nhẹ nhàng linh hoạt một cái nghiêng người tránh qua, tránh né. Ngay sau đó xoay người một cái, bàn tay lớn theo thân thể đông đưa vung ra. Ba Lý Kỳ bàn tay lớn, hung hăng quất vào trên mặt của nó, một tiếng bạo hưởng, cái kia mặt mũi hung dữ quái vật, một tiếng rên, té bay ra ngoài, nửa bên mặt đã máu thịt be bét một mảnh. Hoa Nga, lão đại một chiêu này ta vậy mà bắt chước thành công. Lý Kỳ vậy mà có chút không dám tin nhìn lấy bàn tay to của mình, gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng, tại Long Huyết quân đoàn. Cơ hồ không có người không hâm mộ Long Trần cái tác thần thuật, nhưng lại nhìn không ai có thể được đến tỉnh túy trong đó. Lý Kỳ hôm nay vô tâm một kích, vậy mà thật bên trong, cái này khiến Lý Kỳ vừa mừng vừa sợ. Nhân tộc đáng chết, ta muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Quái vật kia bị một bàn tay rút trúng, nhất thời lâm vào điên cuồng, vừa sải bước đi ra đến Lý Kỳ trước mặt, Lý Kỳ vung tay lên, lại một cái tác rút đi, hắn muốn rèn sắt khi còn nóng. Nhìn xem có thể hay không tiến một bước lĩnh ngộ một chiêu này, kết quả một cái bàn tay quất ra ngoài một nửa, ở ngực đau đớn một hồi, lại bị quái vật kia đỉnh đầu độc giác đánh trúng. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, Lý Kỳ bay ngược ra thật xa, bất quá khiến người ta kinh hãi là, Lý Kỳ bị trúng vào chỗ yếu, lại cùng một người không có chuyện gì một dạng. Chỉ thấy bộ ngực hắn tỉnh thạch một dạng thần huy, chậm rãi tán đi, Lý Kỳ cái này có chút nghĩ mà sợ, may mắn tỉnh thạch này chi lực tự động hộ thể. Nếu là lúc trước, một kích này chỉ sợ cũng muốn ta nửa cái mạng. Không được, lão đại một chiêu này, không phải ai đều có thể chơi, vừa mới thành công bất quá là vận khí, cần phải thấy tốt thì lấy. Chết, Lý Kỳ vừa mới ổn định thân hình, quái vật kia đã đánh tới. Lý Kỳ trên hai tay, tinh thạch hiện lên, dường như mang theo một bộ tinh thạch bao tay, tới liều mạng. Rầm rầm rầm, quyền đến đao hướng, hai cái thân ảnh qua lại va chạm, mỗi một lần va chạm, đều sẽ nổi lên một đạo kinh khủng gợn sóng. Long Trần tọa hạ, Long Huyết quân đoàn đệ tam quân đoàn trưởng, hôm ngay tại lúc Tống Minh Viễn ngăn lại một vị thủ lĩnh cấp cường giả, từ báo danh thời điểm, đối phương căn bản không cho hắn nói xong cơ hội, một chân đối với hắn đạp mạnh. Làm bàn chân kia khoảng cách Tống Minh Viễn đầu nửa thước khoảng cách thời điểm, một mặt mỏng như chiếc gương tường đất hiện lên, cái kia tường đất không lớn, lại tinh chuẩn chặn đối phương một chân, oanh làm cho người kinh hãi là, như thế thật mỏng một tầng đất, vậy mà chặn ngưng tụ ra chín đầu thiên mạch long khí cường giả một kích. Phải biết, người kia có thể là đồng dạng có hoàng huyết chi lực, cũng là năm đại thủ lĩnh một trong, lại bị mỏng như vậy một tầng đất chặn lại rồi. Ngay tại yêu tộc cường giả nhóm kinh hãi, cái kia yêu tộc thủ LNH không dám tin thời điểm, Tống Minh Viễn đã một quyền đập vào lồng ngực của hắn. Một quyền này, không có tụ lực, càng không có gào thét kình phong, nhìn qua mềm nhũn, nhưng khi một quyền này nện ở bộ ngực hắn trên lúc, đùng thật giống như thần cổ bị giống lên, sau đó mọi người liền thấy vị kia yêu tộc thủ lĩnh ở ngực có chút sụp đổ, sau đó sau lưng giáp da nổ tung một cái động lớn. Nô phô cờ cái kia yêu tộc thủ lĩnh một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, té bay ra ngoài. Tống Minh Viễn chậm rãi thu hồi nắm đấm, một mặt nghiêm túc nói, Long Trần tọa hạ, Long Huyết quân đoàn đệ tam quân đoàn trưởng Tống Minh Viễn, đến đây lĩnh giáo. Một khắc này, thiên yêu liên minh các cường giả miệng há thật to, cái này Tống Minh Viễn rõ ràng nhìn qua người vật vô hại, gương mặt khiêm tốn chi sắc, vừa ra tay đã vậy còn quá hung. Lớn nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ chính là, quanh người hắn vậy mà không có long mạch bay múa, lại có thế một quyền đem đã triệu hồi ra long mạch chi lực yêu tộc thủ lĩnh đánh bay. Gia hỏa này là cấp bậc gì quái vật a? Không đúng, các ngươi nhìn dưới chân của hắn, nhọn có người kinh hô, mọi người lúc này mới chú ý tới, tại Tống Minh Viễn dưới chân trên mặt đất, lại có một mảnh cửu long đồ án. Nguyên lai hắn long mạch chi lực, là hội tụ tại dưới chân bên trong lòng đất, có người kêu to. À! Mọi người ở đây vì Tống Minh Viễn thực lực cảm thấy kinh hãi thời điểm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, cường giả yêu tộc nhóm nhất thời kinh hãi. Cái thanh âm kia là bọn họ tìm theo tiếng nhìn lại, bọn họ nhìn đến cái cuối cùng yêu tộc thủ lĩnh, giờ phút này một cánh tay biến mất, máu me khắp người theo vặn vẹo trong không gian bay ra. Chương 5691, nhân viên ngoài biên chế. Không gian vặn vẹo bên trong, Bạch Tiểu Nhạc thân ảnh hiện lên, làm mọi người nhìn đến ngây thơ đã lui Bạch Tiểu Nhạc lúc, đều ngạc nhiên. Bạch Tiểu Nhạc đối diện, vì kia yêu tộc thủ lĩnh một cánh tay, đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, máu tươi chảy ròng. Dường như bị cự thú cắn một cái rơi mất bình thường, vị này yêu tộc thủ lĩnh kinh sợ gặp nhau, hắn căn bản không có chú ý tới Bạch Tiểu Nhạc, sắc bén không gian chi lực đánh tới, may mắn hắn bản năng lóe lên, nếu không bất ngờ không đề phòng, cả người đều muốn bị cái kia vòng xoáy cho nghiền nát. Bạch Tiểu Nhạc công kích vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, sinh tử chỉ ở nhất tuyến ở giữa, Long Trần tọa hạ, Long Huyết quân đoàn nhân viên ngoại biên chế vô danh tiểu tốt Bạch Tiểu Nhạc, xin chỉ giáo. Bạch Tiểu Nhạc cũng học mọi người giọng điệu, tới một cái tự giới thiệu, Bạch Tiểu Nhạc thêm vào Long Huyết quân đoàn đến nay, tốc độ phát triển thật nhanh, nhưng là bởi vì năng lực của hắn, không cách nào cùng các Long Huyết chiến sĩ dung hợp, cho nên không cách nào thuộc về cái nào một đội ngũ. Bạch Tiểu Nhạc một mực cười xưng chính mình là biên chế người bên ngoài, bất quá, Long Huyết quân đoàn nhưng lại chưa bao giờ đem hắn làm thành ngoại nhân, đây bất quá là một trò đùa xưng hào mà thôi, bây giờ... Bạch Tiểu Nhạc vậy mà dùng cái danh xưng này đến giới thiệu chính mình. Vô sĩ đánh lén, hèn hạ nhân tộc, đều cần phải đi chết. Vị kia yêu tộc thủ lĩnh gầm thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, tay gãy phục sinh, bàn tay lớn mở ra, một thanh huyết sắc chiến phủ xẹt qua trời cao, đối với Bạch Tiểu Nhạc mãnh liệt trảm xuống. Làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, Bạch Tiểu Nhạc đối mặt vị này yêu tộc thủ lĩnh, không tránh không né, càng không có đón đỡ tư thế. Hoanh lại ngay tại cái kia cự phủ cách Bạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu ba thước khoảng cách lúc, hư không bên trong nổi lên tam hoa thần đổ lưu chuyển, hình thành kết giới, cứ thế mà chặn cự phủ một kích. Đây là thần thông gì? Có người kinh hô, không có kết ấn, không có ngâm sướng, khí huyết ba động cũng không nhìn thấy, thiên mệnh chi lực cũng không có, đây là cái gì lực lượng a? Trong lúc nhất thời, vô số cường giả ngạc nhiên, Bạch Tiểu Nhạc đứng trên hư không, khí tức không hiện. Long mạch không xuất hiện, cái kia tam hoa đột nhiên trống rông xuất hiện, quá quỷ dị. Nhìn ánh mắt của hắn có người kêu to, mọi người lúc này mới phát hiện, Bạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt, thần huy lưu chuyển, nhìn kỹ lại, vậy mà có thể nhìn đến chín con rồng ảnh thiểm nhấp nháy, long ảnh vây quanh đồng tử, trong con ngươi, tam hoa chỉ độ lấp lóe, cùng ngăn trở cự phủ thần đồ giống như đúc. Là nhãn thuật, là trong truyền thuyết nhãn thuật, cường giả yêu tộc nhóm quả thực muốn điên rồi, trong truyền thuyết nhãn thuật chưởng khống giả vậy mà cũng xuất hiện, mà cái này nhãn thuật chưởng khống giả, vậy mà tự xưng là Long Huyết Quân Đoàn nhân viên ngoài biên chế, cái này Long Huyết Quân Đoàn đến cùng là lai lịch thế nào? Hỗn đảng, hôm nay ta liền đánh nổ hai tròng mắt của ngươi, cái kia yêu tộc thủ lĩnh giận dữ, trong tay cự phủ thần quang lấp lóe, lại một lần nữa mãnh liệt trảm tại Tam Hoa Hộ Thuẫn trên, két lần này, Tam Hoa Hộ Thuẫn xuất hiện vết trạng, cái kia yêu tộc thủ lĩnh đại hỉ, trong tay cự phủ lần nữa chém mạnh, kết giới kia rốt cục nhịn không được, ầm vang nổ tung, kết giới nổ tung trong nháy mắt, cái kia yêu tộc thủ lĩnh vừa sải bước ra phóng tới Bạch Tiểu Nhạc, ngay tại lúc hắn vọt tới Bạch Tiểu Nhạc trước người trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hư huyễn, là tàn ảnh có cường giả kinh hô, chẳng ai ngờ rằng, cái này cao lớn thô kệch yêu tộc thủ lĩnh, vậy mà lại chơi chiến thuật, chết Bạch Tiểu Nhạc sau lưng không gian sụp đổ, cái kia yêu tộc thủ lĩnh một búa đối với Bạch Tiểu Nhạc cái cổ mãnh liệt trảm mà đi, oanh nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tam hoa hộ thuẫn xuất hiện lần nữa, chặn hắn cái này một phủ. Bạch Tiểu Nhạc chậm rãi quay đầu, nhìn lấy vị kia yêu tộc thủ lĩnh, mỉm cười. Bạch Tiểu Nhạc không quá am hiểu ngôn từ, đã từng hướng Long Trần hỏi qua, như thế nào chọc giận đối thủ. Yêu tộc thủ lĩnh nhìn đến Bạch Tiểu Nhạc nụ cười lúc, hắn cảm giác đầu ông đến lập tức, lửa giận trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, loại này vô thanh vô tức trào phúng, thậm chí so với bị tát bạc tai còn khó chịu hơn. Chết yêu tộc thủ lĩnh nộ hống, phẫn nộ hắn, trong tay chiến phủ ném đến cùng bánh xe một dạng, một trận chém mạnh. Ấm ấm ấm ấm ấm, tam hoa hộ thuẫn càng không ngừng sụp đổ, mỗi lần hộ thuẫn sụp đổ, Bạch Tiểu Nhạc liền lui về phía sau mấy bước, một lần nữa ngưng tụ ra mới hộ thuẫn. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu hộ thuẫn, cái kia yêu tộc thủ lĩnh kêu to. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu khí lực. Bạch Tiểu Nhạc cũng không cam chịu vếu thế, hai người một cái tấn công mạnh, một cái cuồng thủ, chủ yếu một cái tiêu hao, cuối cùng xem ai trước nhịn không được. Yêu tộc cường giả mắt thấy năm đại thủ lĩnh toàn bộ bị kéo ở, không có người xuất lĩnh bọn họ, nhưng là cũng không thể nhàn rỗi a, tiếp tục hướng phía trước hướng. Kết quả, rất nhanh liền cùng Long Huyết Quân Đoàn, Ẩn Long Quân Đoàn, Long tộc đại quân cùng Phong Thần Hải các chiến sĩ gặp gỡ, hỗn chiến trong nháy mắt bạo phát. Long Huyết Quân Đoàn bên này, chỉ phụ trách thủ hộ lỗ thủng, chỉ cần có người đến phá hư, bọn họ liền xuất thủ diệt sát, nhưng là nhường Long Huyết Quân Đoàn cảm thấy kỳ quái là có một số nhân tộc các cường giả, cũng vọt tới lỗ thủng chỗ, cũng không phá hư lỗ thủng, ngược lại vạch ra địa bàn, cấm đoán thế lực khác tới gần, là Bắc Phương Liên Minh người hạ thần nhìn về phía đám người này thời điểm, thấy được bọn họ đại kỳ, biết bọn họ là tới từ một cái tên là Bắc Phương Liên Minh thế lực, xem ra bọn họ đây là tại biến tướng giúp chúng ta thủ địa bàn, dạng này rất tốt, chúng ta phòng thủ trận tuyến sẽ rút ngắn rất nhiều, thủ hộ lên lại càng dễ. Quách Nhiên nói. Mặc dù hắn không biết những người này vì sao lại trợ giúp bọn họ, nhưng là đại gia dù sao đều là nhân tộc, lẫn nhau hỗ trợ cũng là nên, hắn cũng không biết Long Trần đã từng cho Bắc Phương Liên Minh cơ duyên to lớn. Bên kia cũng có một đám người đến đây, bọn họ cờ xí là Nam Phương Liên Minh, Hạ Thần bỗng nhiên nhìn về phía một phương hướng khác, cũng có một đại đội nhân tộc cường giả lao đến, tại Long Huyết Quân Đoàn cùng yêu tộc đại chiến thời điểm qua đến nhân tộc, không cần phải nói nhất định là đến giúp đỡ. Nếu như là địch nhân, cơ bản đều sẽ chờ lấy bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông chỉ lợi. Quách Nhiên, ngươi thông báo một chút đại gia, xuất thủ không nên quá hung, có thể miễn cưỡng duy trì thăng bằng liền tốt, tận lực trì hoãn thời gian. Bạch Thi Thi nhìn lấy vô số yêu tộc cường giả bị chém giết, vội vàng đôi Quách Nhiên nói, toàn trường ngoài trừ Bạch Tiểu Nhạc đang liều mạng bên ngoài, những người khác là lấy ổn định cục thế làm chủ, nhưng những cái kia nhìn chằm chằm đám gia hỏa. Lắng lặng chờ đợi trận này tiêu hao chiến. Nếu như Long Huyết Quân Đoàn quá sớm địa bạo lộ thực lực, đối phương có thể sẽ mất đi kiên nhẫn, đối Long Huyết Quân Đoàn hình thành toàn diện trùng kích, Long Huyết Quân Đoàn thực lực mạnh hơn, cũng ngăn không được nhiều cường giả như vậy vây công. Các Long Huyết chiến sĩ công kích quá sắc bén, mà lại bọn họ thiện công không tốt thủ, trong lúc lơ đãng liền giết quá nhiều yêu tộc cường giả, rất dễ dàng bại lộ thực lực chân chính của bọn họ. Quách Nhiên cũng biết vấn đề này. Nhưng là không có cách, đây đều là bản năng chiến đấu, rất khó không vi phạm bản năng tác chiến, Có điều hắn vẫn là lặng lẽ cho mọi người truyền âm, để bọn hắn kiểm chế một chút, giết người về sau, tận lực làm ra cắn răng nghiến lợi hung ác bộ dáng, dạng này người khác liền cho là bọn họ là tại lây mạng đổi mạng tình huống dưới, đánh giết địch nhân. Thời gian từng chút đi qua, yêu tộc đại quân như là mênh mông biển lớn đồng dạng, điên cuồng đánh thẳng vào Long Huyết quân đoàn thủ hộ vòng, nhưng lại thủy chung không cách nào đột phá phong tỏa. Đại địa phía trên, sớm đã là máu chảy thành sông, bất quá, lại không có thi tích như núi, bởi vì thi thể đều bị các Long Huyết chiến sĩ ly đi. Các Long Huyết chiến sĩ hành động này, triệt để chọc giận yêu tộc thi thể đối nhân tộc tới nói, một mực là chí bảo, đám yêu tộc thống hận nhất nhân tộc điểm này, bọn nó cùng như bị điên hướng về phía trước vọt mạnh. Bất quá, mặc kệ bọn hắn làm sao hướng, Long Huyết chiến sĩ, ẩn Long chiến sĩ, Long tộc đệ tử cùng phong thần hải các đệ tử phòng tuyến một mực phòng thủ kiên cố, mỗi một lần trùng kích, đều sẽ chết mất vô số cường giả, lại không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. À, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, cường giả yêu tộc nhóm sắc mặt đại biến, nhất là thiên yêu kim hầu nhất tộc, bọn họ nghe được tiếng hét thảm này, là đến từ hầu thiên võ. Chương 5692, chiếm hữu. Theo cái này một tiếng hét thảm, hầu thiên võ thân thể khổng lồ kia, giống như một đạo sao băng, theo bên ngoài bay về phía chiến trường rơi vào yêu tộc cường giả trong trận doanh. Một tiếng bạo hưởng, đại địa bị nện ra một cái hố lớn. Vô số không tránh kịp yêu tộc cường giả, trong nháy mắt bị cứ thế mà đập chết, trong lúc nhất thời yêu tộc trận doanh đại loạn, vô số người nhìn về phía hầu thiên võ thời điểm, đều ngạc nhiên. Lúc này hầu thiên võ, hóa thân vạn dặm thân thế, nhưng là toàn thân máu thịt be bét, da trên thịt hiện đầy vết cào cùng dấu răng, cả người cơ hồ đều bị xé rách. Thiên yêu kim hầu nhất tộc các cường giả thấy cảnh này, khiếp sợ không gì sánh nổi, cấp tốc tiến lên muốn đem hầu thiên võ bảo vệ. Oanh thế mà bọn họ thân ảnh vừa động, cửu vĩ che trời mở ra thiên địa, cùng bạo khí lãng tàn phá bừa bãi, tử đồng cửu vĩ yêu hồ thân ảnh, giống như thuấn di bình thường xuất hiện, hung hăng đánh tới. Thiên yêu kim hầu nhất tộc cường giả, bị cái kia kinh khủng cương phong trực tiếp chấn bay ra ngoài. Lúc này tử đồng cửu vĩ yêu hồ, trên trán nổi gân xanh, con ngươi màu tím bên trong, hiện đầy tơ máu, hung lệ khí diễm ngập trời mà lên, lạnh lẽo sát ý, lệnh toàn bộ thế giới nhiệt độ tại cấp tốc hạ xuống. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ tiến nhập cuồng bạo trạng thái, hiện tại nó đã sớm đã mất đi lý trí, trong mắt chỉ có sát lục, oanh hầu thiên võ vừa muốn đứng dậy. Kết quả bị tử đồng cửu vĩ yêu hồ móng vuốt chết đè lại, cửu vĩ yêu hồ to lớn miệng mở ra, một đạo vòng xoáy màu tím hiện lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra một khỏa uyển như sao quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia vừa ra, kinh khủng tử vong chi lực, phóng xạ ra, lệnh vô số người cảm thấy linh hồn run rẩy, đây là tuyệt sát một kích, hầu thiên võ đã bị trọng thương, tránh cũng không thể tránh, một kích này chỉ sợ muốn đem nó chung kết. Hoàng tử đại nhân, thiên yêu kim hầu nhất tộc các cường giả, khóe mắt. Điên cuồng phóng tới tử đồng cửu vĩ yêu hồ, thế nhưng là khoảng cách quá xa, căn bản không còn kịp trỗi. Hô tử đồng cửu vĩ yêu hồ trong miệng quan cầu hung hăng đánh tới hướng hầu thiên võ đầu, một khắc này, mọi người thậm chí dự đoán đến hầu thiên võ đầu sụp đổ cảnh tượng. Hoanh lại bỗng nhiên chướng mắt kim quang, theo hầu thiên võ trên thân nổ tung, tử đồng cửu vĩ yêu hồ cái kia thân thể khổng lồ, lại bị cái kia kinh khủng kim quang bắn ra ngoài, mà hắn phun ra quả cầu ánh sáng màu tím, cũng cải biến phương hướng. Sát mặt đất bay đi. Phốc phốc phốc, biến cố đột nhiên xuất hiện, giết vô số người trở tay không kịp, cường giả yêu tộc nhóm không kịp phản ứng, trực tiếp bị quả cầu ánh sáng kia diệt sát, vốn là xem náo nhiệt, kết quả chính mình lại thành náo nhiệt, quan cẩu trực tiếp đem yêu tộc đội ngũ đánh xuyên, trên một đường thẳng yêu tộc cường giả bị trong nháy mắt trống rỗng, oanh cuối cùng quả cầu ánh sáng kia đâm vào long lân kết giới phía trên, một tiếng bạo hưởng, kết giới ầm vang vỡ vụn ra, nghĩ không ra a. Thật không nghĩ tới, tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, lại còn không có diệt tuyệt. Đúng lúc này, máu me khắp người hầu thiên võ đứng lên, gương mặt lãnh ngạo chi sắc, song khi hắn mở miệng, vô số cường giả làm ngạc nhiên. Hắn không phải hầu thiên võ, có người kinh hô, xuất không chỉ thanh âm thay đổi, liền khí tức cũng thay đổi, mà lại thanh âm già nua, tràn đầy uy nghiêm, giống như đế vương buông xuống. Phốc tử đồng cửu vĩ yêu hồ một ngụm lớn máu tươi phun ra, nó phục trên đất. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hầu thiên võ, bỗng nhiên chín cái đuôi như là cây quạt một dạng tách ra, chín cái đuôi có hỏa diễm bốc lên, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, khí tức của nó, còn tại điên cuồng tăng vọt. Trách không được có thể đánh bại con của ta, cảm tình ngươi đã thức tỉnh tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc cấm thuật, đốt huyết cuồng công chi thuật, thôi, hôm nay ngộ đến lão phu, cũng là các ngươi tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc vận mệnh gây ra, liền để lão phu tự mình lấy cái mạng nhỏ ngươi đi. Hầu Thiên Võ thản nhiên nói, nguyên lai Hầu Thiên Võ phụ thân, cũng chính là Thiên Yêu Kim Hậu nhất tộc đương đại tộc trưởng, vì phòng ngừa nhi tử ngoài ý muốn nổi lên, đem một cái ẩn chứa chính mình bản mệnh tĩnh huyết ngọc bài cho Hầu Thiên Võ. Cái này bản mệnh tĩnh huyết bên trong, ẩn chứa thần hồn của hắn ý chí, có thể bám vào tại Hầu Thiên Võ trên thân, bất quá cái này một bộ phận bản mệnh tĩnh huyết, đối Hầu Thiên Võ trợ giúp cũng không lớn, bởi vì Hầu Thiên Võ thân thể, căn bản không chịu nổi cái này tĩnh huyết lực lượng, cưỡng ép sử dụng sẽ chỉ đem thân thể của hắn no bạo, nhưng khi cái này tĩnh huyết cùng trong tay hắn trường côn kết hợp thì liền không đồng dạng, Hầu Thiên Võ bởi vì cảnh giới nguyên nhân, không cách nào chân chính chưởng khống cái kia vàng trường côn. Nhưng là Hầu Thiên Võ phụ thân liền không đồng dạng, hắn vốn là thần hoàng cấp cường giả, là Thiên Yêu Kim Hầu nhất tộc hao phí vô tận tài nguyên, theo hỗn độn thời đại phong ấn mà đến. Muốn tự động phong ấn một cái thần hoàng cấp cường giả cần có tài nguyên, so thiên thánh cấp cường giả tiêu hao tài nguyên nhiều nhiều lắm, bình thường thế lực căn bản không chịu đựng nổi. Nhưng là Thiên Yêu Kim Hầu nhất tộc nội tình thâm hậu, lúc trước cắn răng một cái, đem Hầu Thiên Võ cha con cùng một chỗ phong ấn, tại thế hệ này tỉnh lại. Đây cũng là Thiên Yêu Kim Hầu chuẩn bị nhất thống yêu tộc lực lượng. Bây giờ Hầu Thiên Võ phụ thân nắm trong tay Hầu Thiên Võ thân thể, vàng trường côn phát sáng, thần huy chậm rãi tràn vào Hầu Thiên Võ thân thể, tại hắn quanh thân tạo thành hộ thể thần quan. Hiển nhiên Hầu Thiên Võ phụ thân cũng biết, con của mình thân thể vô cùng yếu đuối, nếu như vận dụng quá lực lượng cường đại, sẽ cho thân thể của hắn tạo thành to lớn phụ tải, cho nên trước đem nó thân thể bảo vệ. Đối mặt bị phụ thân chưởng không Hầu Thiên Võ, tử đồng cửu vĩ yêu hồ không có một chút sợ hãi, trong ánh mắt của nó có, chỉ có cái kia cùng bạo sát ý, cửu vĩ thiêu đốt, vạn đạo oanh minh bên trong, nó bốn trảo chống đất hướng về phía trước vội xông. Âm âm, cùng bạo trùng kích lực, tạo thành to lớn sóng xung kích, không gian vặn vẹo, đại đạo phù văn càng không ngừng sụp đổ, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người, tử đồng cửu vĩ yêu hồ thân ảnh, giống như một đạo lưu quang. Trong nháy mắt quán xuyên hơn phân nửa chiến trường, vọt tới Hầu Thiên Võ trước mặt, chết đi Hầu Thiên Võ một tiếng gào to, trong tay vàng trường côn rung động, trường côn phía trên kim quang lưu chuyển, phù văn cuốn quanh, một khắc này tại Hầu Thiên Võ phụ thân tinh huyết điều khiển, cái này vàng trường côn giống như khôi phục hồng hoang mãnh thú, đối với tử đồng cửu vĩ yêu hồ hung hăng đập tới, quanh một đạo trong suốt gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán, bao trùm toàn trường, một khắc này, giữa thiên địa thời gian lưu tốc dường như trở nên chậm. Mọi người nhìn đến tử đồng cửu vĩ yêu hồ thân ảnh chậm rãi bay rớt ra ngoài, mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Rất hiển nhiên, làm Hầu Thiên Võ phụ thân nắm trong tay Hầu Thiên Võ thân thể, kích phát vàng trường côn tất cả lực lượng, tử đồng cửu vĩ yêu hồ hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiểu cửu, mắt thấy tử đồng cửu vĩ yêu hồ máu tươi trời cao, Bạch Tiểu Nhạc phát ra thê lương nộ hống, hắn không lo được trước mắt yêu tộc thủ lĩnh, liền muốn xông tới cứu tiểu cửu. Nê Tờ nhìn đến tiểu cửu bị thương, sinh tử không biết rõ Tiểu Nhạc tâm cảnh trong nháy mắt loạn, mà thừa dịp hắn tâm thần hoảng lúc rối loạn, cái kia yêu tộc thủ lĩnh chiến phủ, hung hăng chém về phía Bạch Tiểu Nhạc phía sau lưng. Ba lại ngay tại lúc cự phủ sắp trảm tại Bạch Tiểu Nhạc trên thân, một cái bị kim loại bao trùm bàn tay lớn, bắt lấy lưỡi búa, rõ ràng là Quách Nhiên xuất thủ. Hô Bạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt thoát ly đối phương khóa chặt, trong nháy mắt biến mất. Chương 5693, Bạch Thi Thi vs Hầu Thiên Võ. Long Trần tọa hạ, Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy Quách Nhiên, xin chỉ giáo. Quách Nhiên một cánh tay trên, bị chiến giáp bao trùm, cái kia bao hàm lấy khủng bố chi lực một kích, liền bị hắn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tiếp nhận. Đi ngươi mụ Long Trần tọa hạ, chết hết cho ta, cái kia yêu tộc thủ lĩnh phẫn nộ, cái này Long Trần tọa hạ bốn chữ, hắn hôm nay muốn nghe nôn. Hắn cảm giác toàn thế giới đều không có so cái này càng làm hắn chán ghét chữ. Rầm rầm rầm, cái kia yêu tộc thủ lĩnh vung lên chiến phủ, đối với Quách Nhiên điên cuồng đánh chém, Quách Nhiên vung tay cứng rắn chống đỡ, một bước không lùi, trong khoảnh khắc cương phong khuấy động, các bay đá chạy bên trong, thân ảnh của hai người bị thôn phệ. Một bên khác, Hầu Thiên Võ vừa sải bước ra, giống như một đạo tia chớp xuất hiện tại tử đồng cửu vĩ yêu hồ trước mặt, lúc này nó đã mất đi vạn dặm chân thân. Thu nhỏ đến chỉ có thỏ lớn nhỏ, trên người có nhiều chỗ vết thương, khí tức yếu ớt chí cực. Chết đi, nghiệt chủng. Hầu Thiên Võ một côn nện xuống, oanh thế mà hắn vừa mới giơ lên, một thanh vàng cự nhận, vắt ngang ở trong hư không, đâm vào hoàng kim trường côn phía trên. màu vàng thần huy chiếu sáng toàn bộ thế giới, trên chiến trường toàn bộ sinh linh, bị cái kia kim sắc thần huy phủ lên, dường như đưa thân vào hoàng kim thế giới, làm cái kia chướng mắt kim quang tán đi, mọi người mới nhìn rõ, không biết cái gì thời điểm, một bóng người mỹ lệ xuất hiện tại Hầu Thiên Võ trước mặt, nữ tử kia người mặc màu vàng váy dài, thân thể thon dài, dáng người uyển chuyển, mái tóc dài màu đen, lúc này cũng đã phủ lên thành màu vàng. Bạch Thi Thi lúc này như là vạn thần nữ hàng thế, sau lưng chín đầu hoàng kim cự long bay múa, ẩn ẩn có thể nghe được cự long gầm nhẹ thanh âm. Mà Bạch Thi Thi sau lưng, đứng đấy một cái to lớn thân ảnh, đó là một nữ tử, mặc trên người hoàng kim chiến giáp, tay cầm hoàng kim trường kiếm, chính là nàng một kiếm chặn Hậu Thiên Võ cái này kinh khủng một kích. Tiểu Nhạc, mang Tiểu Cửu đi tìm chữa trị đoàn chữa thương, nhanh. Bạch Thi Thi đối mặt Hậu Thiên Võ, hướng về phía sau lưng Bạch Tiểu Nhạc nói. Nguyên lai ngay tại Bạch Thi Thi xuất thủ trong nháy mắt, Bạch Tiểu Nhạc cũng đến, bất quá Bạch Thi Thi xuất thủ nhanh hơn hắn một bước, bởi vì Bạch Thi Thi sợ Bạch Tiểu Nhạc không chịu nổi vị này kinh khủng tổn tại một kích. Mắt thấy tỷ tỷ ra tay chặn Hầu Thiên Võ, hắn có chút bận tâm tỷ tỷ của mình, dù sao lúc này Hầu Thiên Võ thế nhưng là do phụ thân hắn tại chưởng không. Bất quá lúc này Tiểu Cửu hấp hối, nhất định phải lập tức thi cứu, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tỷ, ngươi phải cẩn thận, ta lập tức tới ngay. Bạch Tiểu Nhạc nói xong, ôm lấy Tiểu Cửu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Muốn đi? Mắt thấy Bạch Tiểu Nhạc muốn đi, Hầu Thiên Võ cười lạnh một tiếng, một cái khác bàn tay lớn đối với hư không bỗng nhiên một trảo, muốn phá hư không gian, đem Bạch Tiểu Nhạc ngăn lại. Oanh thế mà tay của hắn vừa mới có hành động, một mặt vàng hộ thuẫn hung hăng nện xuống, một tiếng bạo hưởng, Hầu Thiên Võ thân thể kịch chấn, bị cái kia vàng hộ thuẫn chấn động đến liền lùi lại hai bước. Đối thủ của ngươi là ta, muốn động hắn trước qua cửa ải của ta lại nói. Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt, Hầu Thiên Võ lúc này mới phát hiện, Bạch Thi Thi sau lưng vạn thần nữ, một tay cầm hoàng kim trường kiếm, cái tay còn lại nắm lấy vàng hộ thuẫn, vô tận kim chi lực bốc lên, cái kia khí tức cường đại, lệnh càng không làm biến sắc. Vậy lão phu trước hết làm thịt ngươi. Hầu Thiên Võ vừa sợ vừa giận, vừa sải bước ra, hai tay nắm hoàng kim trường côn, kim quang xẹt qua trời cao, nổi lên một đầu màu vàng tinh hà. Lực lượng cuồng bạo, đè nát vạn đạo pháp tắc. Bạch Thi Thi sắc mặt hơi đổi một chút, nàng hai tay cấp tốc kết ấn, bỗng nhiên thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại cái kia vạn thần nữ mi tâm, trong nháy mắt cùng vạn thần nữ dung hợp. Hô lại nờ dê cái kia vạn thần nữ nguyên bản hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra, dưới chân đại địa rung lên bần bật, một đóa màu vàng liên hoa cấp tốc nở tộ, thuấn tức vạn lý, bao trùm nửa cái chiến trường. Hoanh lại đúng lúc này, Hầu Thiên Võ hoàng kim trường côn hung hăng nện xuống, vạn thần nữ vung thuân ngăn cản, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, nửa cái chiến trường bỗng nhiên trầm xuống một mảng lớn. Cái gì? Hầu Thiên Võ giật nảy cả mình, một kích này lực lượng, cơ hồ kém tại hăng trọng thương tử đồng cửu vĩ yêu hồ một kích, kết quả lại bị nàng tiếp nhận. Bất quá, vạn thần nữ vạn hộ thuân, tại cái này khủng bố một kích dưới, xuất hiện vết trạng, Hầu Thiên Võ thấy thế liền muốn lần nữa xuất kích. Chỉ cần vạn hộ thuân sụp đổ, cái này vạn thần nữ căn bản không chịu nổi lực lượng của hắn, thế mà hăng dùng lực về đoạt trong nháy mắt, lại phát hiện, một cái vàng bàn tay lớn, bắt lấy trường côn một đầu khác, Hầu Thiên Võ nhất thời giật nảy cả mình, buông ra cho ta, Hầu Thiên Võ nộ hống, hắn điên cuồng huy động hoàng kim trường côn, nhưng là cái kia vạn thần nữ nắm lấy cái kia hoàng kim trường côn cũng là không buông tay. Rầm rầm rầm, hai người phân cao thấp, đại địa đang không ngừng rung rẩy. Màu vàng thần huy giống như thái dương nở rộ, kinh khủng uy áp càng không ngừng trùng kích hư không, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Bạch Thi Thi cùng vàng thần nữ dung hợp, cùng Hầu Thiên Võ tiến nhập kéo co trạng thái, Bạch Thi Thi nhìn ra được, Hầu Thiên Võ phụ thân tất cả lực lượng đều đến nguyên căn này hoàng kim trường côn, chỉ cần bắt được cái này hoàng kim trường côn, đối phương sẽ rất khó nhấc lên ra cái gì bọt nước. Bạch Thi Thi tay, dường như cùng hoàng kim trường côn dung hợp đồng dạng, hai cái to lớn thân ảnh tranh cướp lẫn nhau. Ai cũng không chịu buông tay, một lần tiến nhập dặn co trạng thái. Mà Bạch Tiểu Nhạc bên này, mang theo Tiểu Cửu trở về Long Huyết quân đoàn trận doanh hạch tâm, chữa trị các chiến sĩ sinh mệnh chi lực, rót vào Tiểu Cửu thể nội, Tiểu Cửu vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lành. Không chỉ thương thế của nó tại lành, thì liền tiêu hao bản nguyên chi lực, cũng tại cấp tốc tăng trưởng, làm thấy cảnh này, Bạch Tiểu Nhạc mừng rỡ như điên. Lúc này, Tiểu Hồ Ly chậm rãi mở mắt ra kính, nhìn liếc tròng mắt bên trong còn rưng rưng nước mắt, nhìn thấy nó sau khi tỉnh lại, nín khóc mỉm cười Bạch Tiểu Nhạc, nó nhịn không được nức nở nói, Tiểu Nhạc, thật xin lỗi. Tiểu Cửu, vì cái gì nói như vậy a? Bạch Tiểu Nhạc lập tức liền ngây ngẩn cả người, thật xin lỗi, là ta quá vô tri, quá tùy hứng, ta cho là ta trưởng thành, có thực lực báo thù, có thể sự thật chứng minh, ta chẳng phải là cái gì, liền cừu nhân đều giết không chết. Tiểu Hồ Ly khóc đến cực kỳ thương tâm. Khi Bành Trướng tự tin bị vô tình đánh nổ, nó lúc này mới nhận rõ hiện thực, Long Huyết quân đoàn bên trong, mạnh mẽ hơn nó nhiều người đi, nó nơi nào có tư cách phách lỗi. Nghĩ đến trước đó chính mình phách lối hành động, nó nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận không thể dứt khoát chết đi coi như xong, quá mất mặt. Hắc hắc, không phải, lão đại nói, ngươi là phi thường cường đại, mà lại tất cả mọi người không có giận ngươi. Tiểu Nhạc cười hắc hắc nói. Thật, lão đại thực đã nói như vậy. Tiểu Cửu một mặt kích động nói. Nó nghĩ đến trước đó mình tại Long Trần trước mặt phách lối bộ dáng, nó sợ chính mình rốt cuộc không mặt mũi tiếp tục tại Long Huyết quân đoàn lưu đi xuống, mà lại bởi vì chính mình, cũng liên lụy Bạch Tiểu Nhạc, trong lòng phi thường khổ sở. Bây giờ Bạch Tiểu Nhạc mà nói, nhất thời nhường Tiểu Cửu dây lên hy vọng, nó một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Tiểu Nhạc cười nói, đương nhiên, lão đại nói, ngươi chỗ lấy cường đại, là bởi vì ngươi có ta. Nghe được Bạch Tiểu Nhạc kiểu nói này, Tiểu Cửu nhất thời nghiêm mặt đến lão dài, lúc này nói đùa, không tốt đẹp gì cười. Thật, lão đại nói, ngươi sự cường đại của ta, đều là bởi vì đối phương, ngươi mặc dù đánh không lại lão gia hỏa kia, đó là bởi vì lực lượng của chúng ta không có dung hợp à. Bạch Tiểu Nhạc gặp Tiểu Hồ Ly trở mặt, vội vàng nói. Dung hợp. Tiểu Hồ Ly nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, trước đó bởi vì cùng Bạch Tiểu Nhạc náo loạn không thoải mái, bọn họ đều là từng người tự chiến, Tiểu Cửu quên đi, chỉ có cùng Bạch Tiểu Nhạc hợp thể, mới là bọn họ trạng thái mạnh nhất. Tiểu Nhạc, ngươi không giận ta đi. Tiểu Hồ Ly có chút khẩn trương nói. Khẳng định sinh khí a, Bạch Tiểu Nhạc đạo, gặp Tiểu Hồ Ly ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, Bạch Tiểu Nhạc cười nói, nhưng là ta hiện tại hết giận. Mà lại con người của ta lại không mang thù, một hồi chúng ta hợp thể tái chiến. Tốt, nghe được Bạch Tiểu Nhạc kiểu nói này, Tiểu Cửu nhất thời hưng phấn lên. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng kinh động đến toàn trường, làm Bạch Tiểu Nhạc bọn người nhìn về phía xa xa Bạch Thi Thi lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chương 5694, chém giết Hầu Thiên Võ. Trung tâm chiến trường, Hoàng Kim Thần Nữ cùng Hầu Thiên Võ thân thể khổng lồ giằng co, hai người đều nắm Hoàng Kim Trường Côn. Nhưng là lúc này Hoàng Kim Trường Côn, vậy mà từ giữa đó đứt gãy, hai người đều cầm một đoạn, hình ảnh kia đem vô số người sợ ngây người. Làm sao có thể, Thiên Yêu Kim Hầu nhất tộc các cường giả, đều sợ ngây người, cái kia Hoàng Kim Trường Côn thế nhưng là Thiên Yêu Kim Hầu nhất tộc truyền thừa chí bảo, bên trong ẩn chứa vô số tổ tiên anh linh, càng hội tụ huyết mạch của bọn nó chi lực, giờ phút này vậy mà gãy mất. Tạch tạch tạch, Hoàng Kim Thần Nữ trong tay nắm một nửa Hoàng Kim Trường Côn. Xuất hiện rạn nứt, hoàng kim phù văn chậm rãi ảm đạm xuống, ngay sau đó từng khối rơi xuống đất, thần binh biến thành sắt vụn, cuối cùng hóa thành một chỗ mảnh vụn. Thôn phệ chi lực. Hầu Thiên Võ trong thanh âm, mang theo một vệt chấn kinh, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hoàng Kim Trường Côn bị Bạch Thi Thi bắt lấy trong nháy mắt, sẽ như vậy hoảng sợ. Thời điểm đó Hoàng Kim Trường Côn điên cuồng giãy giụa, muốn thoát ly hai bàn tay người, tại nó giãy giụa phía dưới. Hầu Thiên Võ lực lượng cũng bị suy yếu, càng như vậy, Hầu Thiên Võ càng là liều mạng bắt lấy nó. Có lẽ đây là số mệnh, nếu như Hầu Thiên Võ không liều mạng tóm nó là có cơ hội bằng vào tự thân lực lượng, chống cự Bạch Thi Thi thôn phệ. Nhưng hôm nay cứ như vậy, biến thành Hầu Thiên Võ cùng Bạch Thi Thi cộng đồng chế phục nó, kết quả Hoàng Kim Trường Côn cứ như vậy bị cứ thế mà bẻ gãy. Phần phật, Hoàng Kim Thần Nữ ngón tay thon dài chậm rãi tách ra, màu vàng thần huy vẫy xuống. Đó là cái kia đoạn Hoàng Kim Trường Côn sau cùng thi thể, đây chính là ta tại Thiên Mạch Huyền Cảnh lây được truyền thừa, thức tỉnh lực lượng, chỉ cần là ẩn chứa kim chỉ lực năng lượng phù văn, đều lại nhận ta quấy nhiễu, hoặc bị thôn phệ, hoặc bị đồng hóa. Bạch Thi Thi thanh âm vang vọng toàn trường, trong lúc nhất thời vô số người ngạc nhiên, lực lượng này cũng quá quỷ dị, quá kinh khủng a. Ai binh khí không phải dùng tiên kim chế tạo, như vậy bất luận cái gì tiên kim chẳng phải là đều có thể bị nàng hấp thu. Hô, bỗng nhiên Hầu Thiên Võ trong tay một nửa Hoàng Kim Trường Côn, đối với Bạch Thi Thị đập mạnh, thế mà hắn người, lại gấp nhanh y lại. Ba lại cái kia một nửa Hoàng Kim Trường Côn, bị Hoàng Kim Thần Nữ bắt lấy, lực lượng cùng bạo nhường hư không nổi lên đạo vệt sóng gợn, Bạch Thi Thi bị cái kia kinh khủng trùng kích lực, chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Ông Hầu Thiên Võ một tiếng gào to, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, máu tươi ở trong hư không, tạo thành một cái quỷ dị ký hiệu, cái kia ký hiệu vừa xuất hiện, kinh khủng hoàng đạo khí tức tràn ngập ra, hư không bị ăn mòn ra một cái động lớn. Hầu Thiên Võ một đầu chui vào cái hang lớn kia bên trong, cười lạnh nói, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc tiểu quỷ, lại tha cho ngươi sống lâu. Phốc, đúng lúc này, một vệt thần quang đánh xuyên thiên khung, đánh trúng vào cái kia cái hang lớn màu đen, đã tiến vào cái hang lớn màu đen Hầu Thiên Võ một tiếng hét thảm, thân thể bị đánh ra một cái động lớn, cả người theo bên trong cái hang lớn bay ra. Mọi người ngạc nhiên, khi bọn hắn trông thấy nơi xa thân ảnh to lớn kia lúc, đều há to miệng. Cái này sao có thể? Trước đó hấp hối Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ, lúc này lại sinh long hoặc hổ bình thường xuất hiện, mà tại mi tâm của nó chỗ, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, hai người khí tức dung hợp lại cùng nhau, dùng lão đại mà nói, ta muốn giết ngươi, đừng nói là cha ngươi, liền xem như thiên đế tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ trong con mắt, tam hoa lưu động, trong lúc đó Hầu Thiên Võ vị trí, cấp tốc vặn vẹo. Nô Phô Cờ nguyên bản liền bị trọng thương Hầu Thiên Võ. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị bóp méo không gian nghiền nát, cái kia thân thể khổng lồ hóa thành đầy trời mưa máu. Rồng đánh chết Hầu Thiên Võ, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ phát ra chấn thiên gào thét, cái này nộ hống là tức giận phát tiết, là phản kích kèn lệnh. Hát a, hát. Cùng lúc đó, thiên mạch huyền cảnh bên ngoài, một vị lão giả phát ra kinh thiên nộ hống, cùng bạo sát ý tàn phá bừa bãi, hắn nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt dữ tợn, đem người chung quanh đều dọa sợ. Tại chung quanh hắn, là mấy vạn thiên yêu kim hầu nhất tộc cường giả, nơi này cường giả thuần một sắc đều là thần hoàng cảnh, thấp nhất cũng đã đạt lục phẩm thần hoàng. Tộc trưởng đại nhân, thế nào, có người kinh hô. Thông báo trong liên minh tất cả mọi người, xây dựng không gian thông đạo, một khi phát hiện Long Huyết quân đoàn, Long tộc, Phong Thần Hải các người, lập tức kích phát truyền tổng, chúng ta thiên yêu kim hầu nhất tộc, cùng bọn hắn không đội trời chung. Lão giả kia tiếng trống giận dữ. Ở trong thiên địa quanh quẩn, thiên mạch huyền cảnh bên trong, mọi người nhìn lấy huyết vụ đầy trời, đó là Hầu Thiên Võ trên thế giới này lưu lại sau cùng dấu vết. Hoàng tử đại nhân, thiên yêu kim hầu nhất tộc các cường giả, thấy cảnh này, phát ra bi thiết. Nhớ kỹ đau xót tư vị, bởi vì ta Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc đau xót, là của các ngươi nghìn lần, vạn lần. Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ nhìn về phía thiên yêu kim hầu nhất tộc cường giả, trong tiếng gầm trống tức giận cửu vĩ rung động. Chính đạo thần quang bắn ra. Âm âm âm âm, đại địa bị đánh xuyên, thiên yêu kim hầu nhất tộc còn sót lại những cường giả kia, trong nháy mắt hóa thành hư vô, yêu tộc những năm này hăng hái, hung hăng càn quấy, một bộ thiên hạ vô địch tư thế, kết quả chỉ có ngần ấy thực lực, thực sự làm cho người rất thất vọng. Đúng lúc này, một tiếng mang theo cười lạnh trào phúng truyền đến, sau đó mọi người liền thấy tại vô số cường giả chen chúc dưới, một vòng thân thần quang tràn ngập nam tử đi tới. Khi thấy nam tử kia, tất cả mọi người đồng tử bông nhiên co rụt lại, người kia vừa xuất hiện, mình mông thần lực ba động, ép tới người không thể thở nổi, lại nhìn về phía nó sau lưng, chỉnh chỉnh tể tê 13 đầu thiên mạch long khí lúc, vô số người hô hấp đều đình chỉ. 13 13 đầu thiên mạch long khí, cái này sao có thể, có mắt người đều muốn trọn lỗi ra, lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, xác nhận chính mình không có hoa mắt, dọa đến thanh âm đều run rẩy. Chín đầu long mạch là cực hạn. Đây là vô số người đối với tu hành nhận biết, thế mà người này vừa xuất hiện, trong nháy mắt lật đổ bọn họ nhận biết, Phạm Thiên Đức nhân tộc mạnh nhất thần minh đại Phạm Thiên Nhi Tử. Không phải Nhi Tử, cần phải tính toán đệ tử, truyền thuyết, đại Phạm Thiên tín ngưỡng truyền thừa, chỉ cho phép 8 vị đệ tử cộng hưởng, cố xưng vì Phạm Thiên Bát Tử. Nếu như có người chết, liền sẽ sinh ra mới Phạm Thiên Bát Tử, cái này Phạm Thiên Đức cũng là Phạm Thiên Tám Tử một trong. Phạm Thiên Chi Tử cường đại đến tình trạng như thế cũng sẽ chết sao? Trong lúc nhất thời, vô số người vụng trộm nghị luận, mà cùng Long Huyết quân đoàn giao thủ ma tộc đại quân nhóm, lúc này cũng sợ ngây người, thể công rõ ràng chậm dần. Mà lúc này bao quát tượng độ ở bên trong bốn đại thủ lĩnh, cũng kinh sợ gặp nhau, cái này Phạm Thiên Đức cũng dám làm nhục như vậy yêu tộc, nhưng khi nhìn đến Phạm Thiên Đức sau lưng 13 đầu thiên mạch long khí, bọn họ lại ngay cả phản bác dũng khí cũng không có. Hầu Thiên Võ chết rồi, hơn nữa còn là chết thảm, dù cho có phụ thân che chở, vẫn như cũ chết rồi, mà bọn họ cũng không có Hầu Thiên Võ như thế ác chủ bài. Trong lúc nhất thời, bọn họ biến đến tiếng thối lưỡng nan. Long Huyết quân đoàn các ngươi còn muốn tiếp tục diễn xuất sao? Phạm Thiên Đức nhìn xuống toàn bộ chiến trường, khóe miệng hiện ra một vệt trào phúng, oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đang cùng Quách Nhiên điên cuồng kịch chiến cái vị kia yêu tộc thủ lĩnh, trong tay chiến phủ bị Quách Nhiên một quyền đánh nổ, chiến giáp trong nháy mắt bao trùm Quách Nhiên toàn thân, cùng bạo khí tức phóng xạ ra, cái kia yêu tộc thủ lĩnh còn không có kịp phản ứng, huyết sắc chiến đao xẹt qua trời cao, đầu của hắn phóng lên tận trời. Các huynh đệ, không lại cần đóng kịch, là thời điểm biểu hiện ra Long Huyết quân đoàn thực lực chân chính. Quách Nhiên cái kia mang theo tiếng kim loại rung gào to, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Chương 5695, Cửu Mạch Hợp Nhất. Nguyên bản Quách Nhiên cùng cái kia yêu tộc thủ lĩnh kịch chiến, Quách Nhiên một mực thủ mà không tấn công, tự hồ bị đánh cho không có sức hoàn thủ. Tình huống này cùng trước đó Bạch Tiểu Nhạc cùng đối chiến lúc giống nhau, lâu ngày, cái kia yêu tộc thủ lĩnh lá gan cũng biến lớn, chỉ công không thủ. Mà khi Quách Nhiên triệu hồi ra hoàn chỉnh chiến giáp, khí tức tăng vọt trong nháy mắt cường thế phản công, cái kia yêu tộc thủ lĩnh bị trong nháy mắt diệt sát, đây hết thảy đều tại trong kế hoạch, ngoại trừ Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ là chân chính huyết chiến bên ngoài, những người còn lại đều là xuất công không xuất lực, mục đích đúng là vì trì hoãn thời gian. Phạm Thiên Đức cường giả như vậy, đã sớm đang âm thầm quan sát, bọn họ cố ý đem cơ hội lưu cho yêu tộc, liền là muốn cho yêu tộc đến sò xét Long Huyết quân đoàn thực lực, thế nhưng là, yêu tộc quá kéo bước. Bọn họ mấy lần kém chút mất đi kiên nhẫn giết ra đến, về sau Hầu Thiên Võ vận dụng phụ thân huyết mạch chi lực, mới để bọn hắn tiếp tục xem trong chốc lát, thẳng đến Hầu Thiên Võ bị đánh giết, Phạm Thiên Đức rốt cục kìm nén không được, hắn đã nhìn ra, yêu tộc căn bản thí không dò ra Long Huyết quân đoàn thực lực, Long Trần một người tại Long Lân trong không gian, ai cũng không biết hắn đang làm gì, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải cho Long Trần điểm áp lực, tốt nhất có thể xử lý một số Long Huyết quân đoàn người. Đem Long Trần dẫn ra ngoài, cho nên hắn đứng dậy, quanh bên kia Quách Nhiên một kích xử lý vị kia yêu tộc thủ lĩnh, ngay tại lúc đó, Cốc Dương Long Huyết chi lực thiêu đốt, một thương như điện cấp tốc đâm ra. Nô Phô Cờ tượng đồ một cái né tránh, lại phát hiện tại hắn né tránh trong nháy mắt, thanh trường thương kia quỷ dị đâm thủng lồng ngực của hắn, kịch liệt đau nhức lệnh toàn thân hắn tê liệt, hắn gương mặt không dám tin. Ngu ngốc, một chiêu này ta trước đó sử dụng 3 lần. Mỗi một lần ngươi đều dùng đồng dạng thân pháp tránh né, lần này, ngươi còn dùng một chiêu này, không phải ta mạnh bao nhiêu, mà chính là ngươi quá ngu. Cốc Dương lắc đầu. Hoanh lại Cốc Dương trường thương rung động, long chi lực bạo phát, tượng đồ thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt, trong nháy mắt bị diệt sát. Nô Phô Cờ mà tại Cốc Dương đánh giết tượng đồ trong nháy mắt, Lý Kỳ bên kia một quyền đánh giết, đơn giản thô bạo đem cái kia yêu tộc thủ lĩnh đầu đánh nát, thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất. Ba đại thủ lĩnh trong nháy mắt bị diệt sát, còn tại điên cuồng công kích Tống Minh Viễn cái vị kia thủ lĩnh, dọa đến sợ vỡ mật, bỗng nhiên cấp tốc lùi lại, vậy mà lựa chọn đào tẩu. Không lại ngay tại lúc hắn đào tẩu trong nháy mắt, đại địa phía trên dò ra một bàn tay lớn, bắt lấy một cái chân của hắn, cái kia yêu tộc thủ lĩnh hoảng hốt, vừa muốn giãy giụa, một cô cự lực truyền đến, thân thể của hắn bị văng ra ngoài. Phốc, cái kia yêu tộc thủ lĩnh cấp tốc lăn lộn, vậy mà bay thẳng đến Cốc Dương trước mặt. Cốc Dương đã sớm bày xong tư thế, cái kia yêu tộc cường giả vậy mà chính mình đem mi tâm đưa đến Cốc Dương trên mũi thương, đầu trong nháy mắt bị xuyên thủng. Cái cuối cùng yêu tộc thủ lĩnh cũng đã chết, mới vừa rồi còn giết đến quên cả trời đất, bây giờ trong nháy mắt ở giữa toàn bộ bị diệt sát, xem người đều ngạc nhiên. Phốc phốc phốc, đúng lúc này, Long Huyết quân đoàn, Ẩn Long quân đoàn cũng toàn lực bạo phát, đạo đạo kiếm khí bắn ra, những cái kia điên cuồng vây công Long Huyết quân đoàn yêu tộc cường giả nhóm. Trong khoảnh khắc bị trống rỗng, một khắc này, toàn trường phải sợ hãi, Bắc Phương Liên Minh cùng Nam Phương Liên Minh các cường giả, lúc này cũng đều há to miệng, trước đó bọn họ gặp Long Huyết quân đoàn quá mức nguy hiểm, mấy lần kém chút không nhịn được muốn ra tay giúp đỡ, bây giờ bọn họ mới biết được, Long Huyết quân đoàn nguyên lai một mực đang giả heo ăn thịt hổ, yêu tộc cường giả vô tận, chạy đến phía trước nhất cường giả, toàn bộ bị diệt sát hầu như không còn, phía sau yêu tộc cường giả nhóm là may mắn. Bởi vì bọn họ thực lực không đủ, không có tư cách tiến về tuyến đầu, cho nên bọn họ sống tiếp được. Khi thấy thủ lĩnh cùng tinh nhuệ toàn bộ bị diệt sát, những yêu tộc này các cường giả dọa đến bỏ mạng chạy vội, giống như thủy triều thối lui, mấy cái hô hấp ở giữa trốn sạch. Thế mà Long Huyết quân đoàn biểu hiện, chấn kinh toàn trường, nhưng là Phạm Thiên Đức lại không chút nào ngoài ý muốn, dường như hết thảy đều tại hắn trong dự liệu bình thường. Người đi chiếu cố nữ nhân kia, cẩn thận một chút. Phạm Thiên Đức đối bên người một cái vóc dáng thấp nam tử nói, đúng cái kia vóc dáng thấp nam tử vừa sải bước ra, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Bạch Thi Thi trước mặt, tốc độ quá nhanh, làm cho người líu lưỡi. Bạch Thi Thi lúc này đã thu hồi Hoàng Kim Thần Nữ, bởi vì Hoàng Kim Thần Nữ trạng thái, tiêu hao là to lớn. Mặt khác Hoàng Kim Thần Nữ trạng thái, chỉ là dùng cho hình thể to lớn đối thủ, nếu như đối thủ là nhân tộc, to lớn như vậy trạng thái, đối thủ lại dị thường linh hoạt, mạnh hơn công kích, nếu như chặt không đến đối phương, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ bị tươi sống mài chết. Lúc này vóc dáng thấp nam tử xuất hiện, một thanh kim quang lấp lóe trường kiếm, giống như độc xà lè lưỡi, thăng đến Bạch Thi Thi yết hầu đâm tới. Nam tử này so người bình thường thấp một đầu, khuôn mặt ngăm đen, hai mắt lạnh lùng, xem xét cũng là loại kia so sánh chất phác, người hung không nói nhiều nhân vật, vừa ra tay, cũng là sắc bén tuyệt sắc. Hương Bạch Thi Thi kim kiếm ra khỏi vỏ, hai thanh trường kiếm lẫn nhau trảm, phát ra một tiếng vang giòn, Bạch Thi Thi cùng nam tử kia đồng thời nhoáng một cái, lùi lại mấy bước. Bạch Thi Thi sắc mặt hơi đổi một chút, binh khí của người đàn ông này cực kỳ cổ quái, trường kiếm trúng kim chi lực, bị cường đại thần thánh chi lực bao vây, nàng vậy mà không cách nào hấp thụ nửa phần. Rất hiển nhiên, đối phương nhìn ra năng lực của nàng, phái ra nam tử này, chính là vì khắc chế lực lượng của nàng. Một kích sau đó, hai người đều không có chiếm được tiện nghi, hai người đồng thời một tiếng gào to, đều triệu hoán ra long mạch chi lực. Sau khi triệu hồi ra long mạch chi lực trong nháy mắt, vô số người kinh hô. Nam tử kia chín đầu long mạch xếp thành một vòng, tạo thành một cái long hoàng. Cửu mạch hợp nhất, nửa bước nhân hoàng, có người kêu sợ hãi. Hắn là làm sao dám? Cửu mạch hợp nhất, một cái khống chế không tốt, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp, trực tiếp tiến giai nhân hoàng. Có người không thể nào hiểu được, người này lá gan cũng quá lớn a, phải biết tất cả mọi người là tại thiên mạch huyền cảnh bên trong ngưng tụ thiên mạch long khí, trong thời gian ngắn như vậy, cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Bất kể là ai, chưởng khống nhất định đều sẽ xảy ra vấn đề. Dưới loại trạng thái này, cửu mạch hợp nhất, bình thường người cơ hồ 100% khống chế không nổi loại lực lượng kia, sẽ trực tiếp đột phá cảnh giới trùng kích nhân hoàng, mà nam tử này vậy mà làm được. Làm triệu hồi ra cửu mạch hợp nhất, cái kia kinh khủng long mạch uy áp cùng thiên mệnh chi lực, trong nháy mắt khiến mọi người cảm nhận được trong đó chênh lệch. Bạch Thi Thi trước đó cùng Hầu Thiên võ kịch chiến, khí thế ngập trời, mà bây giờ... Tại cái kia vóc dáng thấp trước mặt, lại có bị áp một đầu xu thế, cửu mạch thiên thánh cùng cửu mạch hợp nhất so sánh, thế yếu quá rõ ràng. Nam Phương Liên Minh trúng Tô Ngọc nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi tâm lập tức nắm chặt, trọng yếu nhất chính là, nam tử này trên người thần thánh chi lực khủng bố thế, cũng không phải bình thường cửu mạch hợp nhất a. Một người nam tử nói, nói chuyện nam tử không là người khác, chính là Bắc Phương Liên Minh thủ lĩnh, tên là Từ Chính, người cũng như tên. Là một cái cực kỳ người chính trực, lần trước Long Trần đưa cho bọn hắn cơ duyên, nhưng mỗi người bọn họ đều ít nhất lĩnh ngộ một cái cửu lê thần phù, vì sợ gây nên hắn người đỏ mắt, trước tiên chạy, về sau bọn họ mới phát hiện, cái này cửu lê thần phù tại thể nội, để bọn hắn có đột phá ràng buộc, ngưng tụ bản mệnh Long Mạch cơ hội, lúc này thời điểm bọn họ mới biết được, Long Trần cho bọn hắn cũng không phải phù văn, mà chính là nghịch thiên cải mệnh cơ hội, bây giờ Bắc Phương Liên Minh người người đều đã thức tỉnh bản mệnh Long Mạch. Mặc dù đại bộ phận đều là một mạch hai mạch, nhưng là cùng phổ thông thiên thánh so sánh, bọn họ đã là thỏa mãn cực lớn. Mà cửu mạch thiên thánh cùng sở hữu 127 người, ngay lúc đó Từ Chính hăng hái, coi là Bắc Phương Liên Minh triệt để đứng lên, tính là không phải đỉnh cấp cường giả, cũng là đã trên trung đẳng. Làm cảm nhận được hoàng đạo nghịch lân khí tức, không cần suy nghĩ, liền mang theo mọi người dết tới đây, ngay từ đầu cảm giác vẫn là rất tốt, bằng vào đỉnh kia đựng đội hình, trực tiếp dọa lui không ít thế lực. Thính là càng hướng về phía trước, lòng của bọn hắn liền càng lạnh, bọn họ rốt cuộc minh bạch cái gì là cường giả như mây, cuối cùng chỉ dám tìm một cái địa phương an toàn đến để thăng. Về sau Long Huyết quân đoàn hiện thân, biết là Long Trần tới, bọn họ không chịu được nhiệt huyết sôi trào, bọn họ hết thảy đều là Long Trần cho, chỉ cần Long Trần gặp nạn, bọn họ cho dù chết cũng muốn chi viện. Cho nên Long Huyết quân đoàn đại chiến lúc, khi bọn hắn trợ giúp Long Huyết quân đoàn chiếm cứ vị trí. Người khác nhìn không ra trong đó đạo, còn cho là bọn họ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hấp thu năng lượng đây. Nhưng Từ Chính không nghĩ tới chính là, Tô Ngọc xuất lĩnh Nam Phương Liên Minh cũng chạy tới, hỏi một chút phía dưới, biết các nàng cũng nhận qua Long Trần ân huệ, cho nên liều chết đến đây chi viện. Bất quá, tất Tô Ngọc thực lực của bọn hắn, cùng Bắc Phương Liên Minh so sánh, còn kém nhiều lắm, liền Tô Ngọc tính cả, hết thảy chỉ có 7 người ngưng tụ ra 9 đầu bản mệnh Long Mạch, toàn bộ đội ngũ. Hơn phân nửa đều là phổ thông thiên thánh, làm nàng nhìn thấy Từ Chính thời điểm cũng sợ ngây người, Bắc Phương Liên Minh cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy? Hỏi thăm phía dưới, mới biết được cái này là bị Long Trần đại ân, cứ như vậy liền không có gì đáng nói, Long Trần bây giờ có khó khăn, bọn họ khả năng giúp đỡ bao nhiêu liền giúp bao nhiêu. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, bật hết hỏa lực Bạch Thi Thi cùng nam tử kia trường kiếm bay múa, điên cuồng kịch chiến, kim quang cùng thần huy đụng nhau, chói tai âm bạo vang vọng cửu thiên. Đây là một trận đỉnh phong quyết đấu, cùng trận chiến đấu này so sánh, trước đó những cái kia thủ lĩnh quyết đấu, quả thực liền như là tiểu hài tử đánh nhau bình thường. Xuy xuy xuy, kiếm khí không ngừng cắt đứt hư không, lưu lại từng đạo vết tàn, mỗi một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, đều có thể nhìn đến đại đạo phù văn bị cắt đứt, nhìn đến vô số cường giả tê cả da đầu, thật mạnh Tô Ngọc nắm đấm nắm thật chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, loại cấp bậc này chiến đấu, nàng tính là muốn giúp đỡ, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội, chỉ có thể yên lặng vì Bạch Thi Thi cầu nguyện. Thế mà Bạch Thi Thi khí tức rõ ràng bị nam tử kia đè ép một đầu, nhưng là Bạch Thi Thi công kích vẫn như cũ sắc bén cương mãnh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, như thế cuồng bạo đối công, là nàng cuộc đời chỗ ít thấy. Rầm rầm rầm, hai người điên cuồng đối công, một bước cũng không nhường, nhưng là thời gian một nén nhang đi qua, vẫn không có phân ra thắng bại, hai người khí tức cũng không có chút nào giảm bớt. Phạm Thiên Đức một mực nhìn lấy chiến đấu, dần dần lộ ra hơi không kiên nhẫn, hừ lạnh quát nói, trong vòng 10 chiêu giết không được nữ nhân này, ngươi cũng đi chết. HN nam tử kia nghe được Phạm Thiên Đức mà nói, bỗng nhiên cắn răng một cái. Thần lực thiêu đốt, long mạch trở về cơ thể. Nam tử kia gầm lên giận dữ, sau lưng long mạch trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành dung nham dòng nước lũ, tràn vào trong cơ thể của hắn. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, nam tử kia khí tức vậy mà trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, trường kiếm trong tay thiêu đốt, rống giận nhân kiếm hợp nhất đối với Bạch Thi Thi mãnh liệt đâm mà đến, hắn lúc này đã lâm vào điên cuồng. Chương 5696, quái vật lộn xộn hiện. Kim chi lực, vạn nhị thôn thiên. Bỗng nhiên Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay đâm vào dưới chân bên trong lòng đất, ngay sau đó đại địa biến thành màu vàng, từng đóa liên hoa nở rộ, hết thảy chín đóa màu vàng liên hoa, xếp thành một hàng, ngăn tại Bạch Thi Thi trước người. Âm âm âm âm, cái kia từng đóa màu vàng liên hoa, từng cái bị nam tử kia đánh xuyên, mà khi thứ chín đóa kim sắc liên hoa bị đánh xuyên trong nháy mắt, Bạch Thi Thi trường kiếm chỉ trời, đã vận sức chờ phát động, trên trường kiếm, chín con rồng ảnh cuốn quanh. Làm nam tử kia xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên chém xuống. Quanh một tiếng bạo hưởng, nam tử kia bị một kiếm đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng, phốc ngay tại lúc hắn đổ bay thời điểm, bỗng nhiên sau lưng một thanh lợi kiếm, trực tiếp theo hậu tâm của hắn đâm vào, trước ngực lộ ra, đem thân thể xuyên qua. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên, trường kiếm kia chính cầm tại Bạch Thi Thi trong tay, trên chiến trường vậy mà xuất hiện hai cái Bạch Thi Thi, rất nhanh. Lúc đầu cái kia Bạch Thi Thi chậm rãi biến mất, mọi người giờ mới hiểu được, cảm tình Bạch Thi Thi một kiếm đánh lui người kia về sau, trên mặt đất lưu lại chính là cái kia kim sắc liên hoa thi thể, cũng là lĩnh vực của nàng truyền tổng trận, nàng có thể tùy ý xuất hiện tại một cái trong đó vị trí. Nam tử kia thẳng tắp bay tới, thẳng tắp lùi lại, Bạch Thi Thi truyền đưa đến cái thứ nhất kim sắc liên hoa vị trí, ông cây đợi thỏ một kích đem trọng thương. Nam tử kia nhìn lấy trước ngực trường kiếm, gương mặt vẻ hoảng sợ. Mà lúc này Bạch Thi Thi thanh âm truyền đến, ngươi không phải chết trên tay ta, mà chính là chết tại ngươi chủ nhân trên sự ngu xuẩn, kiếp sau đổi người chủ nhân đi. Huy lãi hoàng kim trường kiếm theo nam tử kia thân thể rút ra trong nháy mắt, linh hồn của hắn cũng bị rút ra, thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất, cửu mạch hợp nhất cường giả, cứ như vậy bị diệt sát, vô số người ngạc nhiên, cửu mạch hợp nhất, đây chính là nửa bước nhân hoàng A, hơn nữa còn cầm giữ có khủng bố như thế tín ngưỡng chi lực. Vậy mà cứ thế mà chết đi. Ngay tại nam tử kia thiêu đốt long mạch liều mạng thời điểm, khí tức cơ hồ là Bạch Thi Thi bội số, thế mà làm sao càng là cường đại, bị chết làm sao lại càng nhanh đâu. Chỉ có số ít người nhìn ra manh mối, chính như Bạch Thi Thi nói, hắn là chết tại Phạm Thiên Đức trên sự ngu xuẩn. Thực lực của hắn phi thường cường đại, còn có cực kỳ cường đại chiêu số không có sử dụng đi ra, cường giả ở giữa ngay từ đầu đối bính, đều là đang sợ lai lịch của đối phương cùng nhược điểm. Đại bộ phận đều là thăm dò, nhìn qua tàn nhẫn vô cùng, trên thực tế đều có chỗ giữ lại, nhưng là người kia cũng không nên có mò thấy Bạch Thi Thi nội tình, mà Phạm Thiên Đức lại hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhưng hắn trong vòng 10 chiêu nhất định phải đánh bại Bạch Thi Thi. Trong miệng hắn nói 10 chiêu, trên thực tế là biểu đạt bất mãn của mình, nam tử kia lĩnh hội hắn ý tứ, đương nhiên sẽ không nghĩ đến tại chiêu thứ 10 đánh bại Bạch Thi Thi. mà chính là càng sớm đánh bại càng tốt, tốt nhất có thể một chiêu phân thắng bại. Kết quả mục đích của hắn đạt đến, không chỉ một chiêu phân thắng bại, còn phân sinh tử, chỉ bất quá, kết quả này không phải hắn muốn mà thôi. Hô, Bạch Thi Thi tay bên trong kim sắc trường kiếm, trên không trung xẹt qua, nhiễm tại trên trường kiếm máu tươi bị ném rơi trên mặt đất, nàng không nói một lời, lạnh lùng nhìn lấy Phạm Thiên Đức. Lúc này Phạm Thiên Đức sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hận thấu Long Trần, nhưng hắn là cao ngạo, những người trước mắt này, đều là Long Trần thủ hạ, hắn đường đường Phạm Thiên Chi Tử, sao có thể tự mình xuất thủ đối phó Long Trần thủ hạ? Đại nhân, xin cho phép ta tới ra tay, cam đoan trong vòng 10 chiêu, giết chết nàng. Đúng lúc này, Phạm Thiên Đức bên người, một cái mọc lên ba con mắt sinh linh đi ra, chủ động xin đi giết giặc. Phạm Thiên Đức nhìn đến cái này sinh linh, khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nơi xa truyền tới một thanh âm, loại này trò chơi nhàm chán, các ngươi còn muốn chơi bao lâu, bản tọa cũng không có cái kia kiên nhẫn. Một người mặc áo choàng thân ảnh hiện lên, làm hắn xuất hiện trong nháy mắt, lạnh lẽo hàn khí đánh tới, phản phất muốn đem linh hồn của con người đóng băng. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, khí tức của người này, mang theo vô tận chết đi, phản phất là tới từ địa ngục ma vương. Làm mọi người nhìn về phía hắn khuôn mặt lúc, càng là một trận tê cả da đầu, người này mặc có thịt không da, đầm máu một mảnh, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn đến xương cốt. Trong hốc mắt càng là trống trơn, tại hốc mắt chỗ sâu, tựa hổ có kỳ dị hỏa diễm đang nhảy nhót, khi thấy ngọn lửa kia, cảm giác linh hồn đều muốn hút đi vào. Người này không là người khác, chính là Lý Trường Canh, bất quá cùng Long Trần gặp nhau lúc so sánh, huyết nhục của hắn tăng dài một chút, khí tức cũng biến thành dọa người hơn. Bản tọa cũng không chờ được, loại này đơn đã độc đấu quá nhàm chán. Đúng lúc này, vô tận Long tộc cường giả hiện lên, một người cầm đầu, chính là Minh Long Thiên Phong, làm mọi người nhìn đến Minh Long Thiên Phong thời điểm, nhìn không được đồng tử co rụt lại, hắn vậy mà cũng ngưng tụ ra 13 đầu thiên mạch long khí. Ta cũng không muốn đợi. Một cái như xuất cốc như hoàng oanh thanh âm truyền đến, nghe xong cũng là nữ tử thanh âm, song khi nhìn đến chủ nhân lúc, vô số người ngạc nhiên. Cái này tốt nghe thanh âm chủ nhân, đúng là một nữ nhân, nhưng lại là một cái vòng eo, bộ ngực, vòng mông một dạng phẩm chất, vừa mập vừa béo lại xấu vô cùng nữ tử. Sau lưng cô gái kia đi theo vô số sinh linh, tại những sinh linh này trên thân, mang theo mênh mông thủy hệ ba động, đồng thời cũng bổ sung lây gây mũi mùi tanh. Hải yêu, theo những sinh linh này trên người ba động, mọi người có thể đơn giản phán đoán ra bọn họ đến từ nơi đâu, nhưng là cụ thể thuộc về tộc nào. Bọn họ không có hiển hóa bản thể, cho nên nhìn không ra. Mà cầm đầu cái kia lại béo lại xấu nữ tử, hất lên một đầu sền sệt tóc rối bời, miệng toét ra trực tiếp bao trùm nửa gương mặt, thế mà nữ tử này sau lưng lại đồng dạng có 13 đầu thiên mạch long khí, xem ra lại là một cái tuyệt đỉnh kinh khủng tồn tại. Các ngươi đều cho lão tử tránh ra, Long Trần người, ta muốn toàn bộ giết sạch, nếu ai dám ngăn cản ta, cũng đừng trách ta thần tộc Long tại giả lạm sát kẻ vô tội. Hải yêu nhất tộc cường giả vừa mới xuất hiện, một cái thanh âm phách lối, uyển như bôn lôi bình thường vang vọng chiến trường. Ngay sau đó một đoàn thân ảnh xuất hiện, khi thấy đám người này, có người kinh hô, là bốn đại thần tộc thần bí khó lường, nhưng lại có cường đại uy danh, dù sao, đây chính là nắm giữ cửu lê huyết mạch cường giả. Cửu lê nhất tộc, có thể là nhân tộc trải qua trong lịch sử chủng tộc mạnh nhất một trong, tức khiến nhân tộc đã xuống dốc, nhưng là nhưng không ai dám đi trêu chọc bọn hắn. Long Tại Giả đi tại đội ngũ phía trước nhất, hắn huyết khí trùng thiên, sau lưng 13 đầu màu đen long mạch lăn lộn, dường như gánh vác lấy một phiến hải dương đánh tới, mênh mông khí huyết, lệnh nơi hắn đi qua, không gian càng không ngừng vặn vẹo biến hình, thanh thế cực kỳ kinh người. Long Tại Giả hai mắt lộ hung quang, trên cái thế giới này, hắn hận nhất người, cũng là Long Trần, phàm là cùng Long Trần có liên quan người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Các ngươi dạng này giết bọn hắn, có phải hay không thật là đáng tiếc nha? Đúng lúc này, một cái âm nhu thanh âm nữ nhân truyền đến, ngay sau đó tiếng vó ngựa vang lên, một đám người mặc hoàng kim chiến giáp kỵ sĩ đi tới. Người cầm đầu chính là kim giáp kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Nguyệt Trường Phong, nếu như Long Trần ở đây, nhất định sẽ giật mình, bởi vì cái này gia hỏa vậy mà cũng ngưng tụ ra 13 đầu long mạch, đây quả thực là thật không thể tin. Mà vừa mới mở miệng người, lại không phải hắn, mà chính là bên cạnh hắn Đồ Mộng cũng là cửu mạch thiên thánh. Gặp ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân nàng, nhất thời có chút đắc ý nói, ta cảm thấy, không bằng đem Long huyết quân đoàn bên trong người, nguyên một đám ngã chết tại Long Lân không gian kết giới trên, dùng huyết nhục của bọn hắn nhuộm đỏ kết giới, nhìn xem bên trong cái kia gia hỏa, phải chăng còn sẽ thờ ơ. hi hi. Ta đề nghị này như thế nào? Đồ Mộng làm ra một cái tự nhận là rất đáng yêu nụ cười, thế mà trong đội ngũ Lục Thanh Sương lại mặt xám như tro. Nguyệt Trường Phong tại Thương Hoàng chiến giáp trợ giúp dưới, vậy mà đột phá ràng buộc, ngưng tụ ra 13 đầu thiên mạch long khí, coi trời bằng vung hắn, rốt cuộc nghe không vô nàng. Mà lại tại Đồ Mộng châm ngòi dưới, hắn đã đem Long Trần xếp vào tất phải giết người trong danh sách, mà nàng hiện tại cũng không còn cách nào ngăn cản hắn, chỉ có thể chết lặng mà nhìn trước mắt hết thảy. Nàng bại, triệt để bại bởi Đồ Mộng. Bây giờ Đồ Mộng đối nàng lộ ra khiêu khích biểu lộ, nàng lúc này chết lặng liền phẫn nộ đều không thể biểu đạt. Hông lại ngay tại lúc Đồ Mộng lấy người thắng lợi tư thái, khiêu khích Lục Thanh Sương lúc, kinh biến nảy sinh, quanh thân không gian lưu chuyển tạo thành một cái vòng xoáy đem nàng thôn phệ. Đồ Mộng một tiếng kinh hô, Nguyệt Trường Phong đưa tay đi bắt, kết quả lại đã chậm một bước, Đồ Mộng đã biến mất. Đề nghị của ngươi rất tốt, liền để ngươi thử trước một chút. Tử Đông Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng Bạch Tiểu Nhạc dung hợp sau thanh âm truyền đến, ngay sau đó hư không nổ tung, biến mất Đồ Mộng xuất hiện lần nữa, mọi người phát hiện Đồ Mộng long mạch chi lực bị tách ra, giống như một đạo sao băng đánh tới long lân thế giới kết giới. Trường Phong ca ca cứu ta. Đồ Mộng phát ra hoảng sợ kêu to. Phốc, thế mà hết thảy cũng không kịp, nàng vừa mới kêu xong, liền hung hăng đâm vào kết giới trên, một tiếng bạo hưởng, thân thể bạo thành một đoàn xương máu. Kết giới phía trên, bị nhiễm ra một cái màu đỏ lắm tấm, cái này cửu mạch thiên thánh tại vô số trong mắt người là đỉnh cấp cường giả, nhưng là ở chỗ này, mệnh của nàng liền cùng có rác một dạng không đáng tiền, trong nháy mắt bị diệt sát, dù là tại Nguyệt Trường Phong bên người, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồ Mộng chết rồi, Nguyệt Trường Phong trong nháy mắt biến đến cuồng giận lên, cái này không chỉ là giết hắn người, càng giống là tại rút mặt của hắn. Giết sạch bọn này ngu ngốc. Nguyệt Trường Phong phát ra kinh thiên gào thét, dưới hồng chiến mã bốn vó tung bay, thẳng đến Long Huyết quân đoàn phóng đi, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, tạo thành kinh khủng sóng xung kích, một người một ngựa, tạo thành xung phong, cái này nhất kích chi lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Mà hắn xông ra trong nháy mắt, kim giáp kỵ sĩ đoàn đến ngàn vạn mà tính kỵ sĩ, theo sát mà lên, một đạo kim sắc dòng nước lũ hướng về Long Huyết quân đoàn mãnh liệt tiến lên. Móa nó! Ngươi đem lời của lão tử làm gió thoảng bên tai sao? Đây là bức ta liền các ngươi cũng cùng một chỗ giết rồi chứ? Mắt thấy Nguyệt Trường Phong động thủ trước, Long Tại Giả phẫn nộ, liền muốn giết ra ngoài. Ngươi đây là đánh không lại Long Trần, cố ý tìm người yếu cho hả giận sao? Đi thôi, chứng minh ngươi anh dũng thời khắc đến. Long Thiên Nhị thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Long Tại Giả giận dữ, thế mà Long Thiên Nhị lại không thèm để ý hắn. Nàng biết Long Tại Giả đã trúng hắn khích tướng pháp, sau đó liền nhìn Long Huyết quân đoàn cùng kim giáp kỵ sĩ đoàn quyết đấu. Hoanh lại ngay tại kim giáp kỵ sĩ đoàn vọt tới Long Huyết quân đoàn phụ cận lúc, bỗng nhiên đại địa nổ tung, một mặt dày đến vạn dặm, chiều dài không thể tính toán tường thành hiện lên. Nho nhỏ tường đất cũng muốn cản ta Nguyệt Trường Phong, các ngươi bày kiến cỏ này chết hết cho ta. Nguyệt Trường Phong thúc ngựa lao nhanh, trực tiếp đối với tường đất đụng tới, hoanh lại một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Cái kia tường đất bị đụng thủng một lỗ lớn, thế mà Nguyệt Trường Phong là xông lại, nhưng là ngựa của hắn. Không thấy, còn lại bộ phận, 6 giờ tối đổi mới, hôm nay sẽ không ít hơn chương 20, cảm tạ TikTok bản một ẩn đồng học đại lực chống đỡ, trợ giúp lão ma khôi phục trạng thái, đồng thời cũng cảm tạ đại gia cho lão ma bao dung cùng thông cảm, 3 giờ chiều, lão ma sẽ tiếp tục tại TikTok trực tiếp gõ chữ, hoan nghênh đại gia giám sát, TikTok tìm tòi. Bình phạm ma thuật sư là đủ, chương 5697, phẫn nộ Nguyệt Trường Phong. Vạn dặm tường đất bị đụng xuyên, nhưng lại không có giống phổ thông tường thành một dạng sụp đổ, cũng không có nhiều như vậy đất mảnh bay ra. Tường đất lồi ra một khối, xuất hiện một cái phương viên vài dặm lỗ lớn, bất quá cái hang lớn này hình dáng vô cùng quái dị, giống như bị bạo lực phá vỡ tấm sắt, cửa động như là bông hoa giống như nở rộ, xen kẽ, bùn đất bên trong. Ẩn ẩn có thể thấy được vô số cương gân thiết cốt một dạng hình lưới phù văn. Phốc, Nguyệt Trường Phong xông qua tường đất, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên cái thế giới này có người có thể đem hậu thổ chi lực ngưng thực đến như sắt thép cứng cỏi. Xuất kỳ bất ý phía dưới, trực tiếp bị chấn thương thổ huyết, mà càng làm cho hắn cảm thấy thổ huyết chính là, hắn chiến mã, cửu giai yêu thú lúc này khảm nạm tại trong vách tường, thành một bãi bùn nhão, lại bị tươi sống đụng chết. Nhanh dừng lại. Nguyệt Trường Phong phát ra hoảng sợ kêu to, bởi vì lúc này vô tận kim giáp kỵ sĩ, giống như một đạo dòng nước lũ bình thường cấp tốc đánh tới, hắn vội vàng ngăn cản. Đáng tiếc, kỵ binh xung phong một khi hình thành, liền rốt cuộc dừng lại không được, cái gọi là mở cung không quay đầu lại tiễn. Rầm rầm rầm, theo thật sát Nguyệt Trường Phong sau lưng bọn kỵ binh, muốn quay đầu cũng không kịp, có ít người phản ứng nhanh chóng, bắt đầu chuyển hướng, nhưng là khoảng cách quá gần, căn bản không còn kịp rồi, nguyên một đám cả người lẫn ngựa, hung hăng đâm vào hậu thổ chi tường trên. Nguyên một đám thân ảnh liên tiếp đâm vào hậu thổ chi tường trên, ẩm vang bạo vỡ đi ra, hình ảnh kia cực kỳ thảm thiết, không thể không nói, bây giờ Tống Minh Viễn lực phòng ngự quá mạnh, mạnh đến làm cho người giận sôi, Nguyệt Trường Phong một cái ngưng tụ ra 13 đầu thiên mạch long khí tuyệt thế cường giả, xuyên qua tường đất đều phải bị thương, huống chi những người khác. Giờ khắc này, mọi người thật giống như thấy được vô số trứng gà, hung hăng đụng tại trên tảng đá, trong khoảnh khắc tường đất liền bị máu tươi nhiễm đỏ mảng lớn. Cứ thế mà đâm vào một cái to lớn cái hố nhỏ, vượt qua mấy trăm vạn kim giáp kỵ binh, tươi sống đâm chết, chỉ có đằng sau khoảng cách hơi xa một chút người, mới có cơ hội cải biến phương hướng, gần đụng vào tường đất thời điểm, kịp thời đổi góc, cùng tử vong gặp thoáng qua. Lục Thanh Sương đứng ở trong đám người, ở sau lưng của nàng, chỉ có mấy vạn cường giả đứng ở nơi đó, những người này đều là nàng trung thành nhất bộ hạ, Lục Thanh Sương quyền lực hoàn toàn bị mất quyền lực, không ngừng bị chèn ép xem thường. Thậm chí thụ đến tử vong uy hiếp, bọn họ vẫn như cũ lựa chọn đi theo nàng. Bây giờ bọn họ nhìn đến vô tận kim giáp kỵ sĩ tử vong, lòng đan của bọn họ tích huyết, đây đều là đồng môn của bọn hắn, nhìn lấy bọn hắn thảm như vậy chết, không có người không khó thụ. Lục Thanh Sương chết lặng trên gương mặt, nổi lên hai hàng thanh lệ, kết quả này tại nàng trong dự liệu. Nguyệt Trường Phong quá ngu, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, mà hắn ngu xuẩn đem dẫn đến kim giáp kỵ sĩ đoàn diệt vong, mà nàng chỉ có thể vô lực nhìn lấy, Nguyệt Trường Phong gia hỏa này hành động, đều tại nàng trong dự liệu, hắn kiêu căng như thế, một bộ muốn tranh bá cửu thiên tư thế, cho dù không chết tại Long Trần trong tay, cũng sẽ chết tại Phạm Thiên Đức, Minh Long Thiên Phong đám người trong tay. Lục Thanh Sương là toàn bộ kim giáp kỵ sĩ đoàn bên trong, một cái duy nhất thời khắc bảo trì thanh tĩnh người, dù là Nguyệt Trường Phong ngưng tụ ra 13 đầu thiên mạch long khí, nàng cũng biết, Nguyệt Trường Phong muốn xưng bá toàn trường. Cái kia chính là chuyện cười lớn, cùng những người khác so sánh, kim giáp kỵ sĩ đoàn nội tình còn tại đó, một mình ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào? Sau cùng liều sạch tất cả kỵ sĩ, lẻ loi một mình Nguyệt Trường Phong, lại có thể sống bao lâu? Trọng yếu nhất chính là, Phạm Thiên Đức, Minh Long Thiên Phong, Lý Trường Canh, Long Tại Giả cùng cái kia khuôn mặt xấu xí hải yêu nữ tử, cái nào khí tức kém hắn, gia hỏa này vậy mà bởi vì đồ mộng chết, trực tiếp phát động không não xung phong, cái này tốt. Những cường giả khác đều đang nhìn kim giáp kỵ sĩ đoàn chuyện cười, cùng Phạm Thiên Đức bọn người so sánh, bọn họ đều là nội tình thâm hậu phú hào, mà Nguyệt Trường Phong bất quá là một cái vận khí không tệ nhà giàu mới nổi mà thôi. Chết Nguyệt Trường Phong mắt thấy vô số kim giáp kỵ sĩ đoàn chiến sĩ tươi sống đâm chết, hắn khóe mắt, gầm lên giận dữ, sau lưng 13 đầu thiên mạch thiêu đốt, so phổ thông cửu mạch mạnh lớn hơn gấp trăm lần khí tức phun ra ngoài, trường thương đối với Tống Minh Viễn nhanh đâm mà đến, các hạ thật nặng lệ khí. Ta chỉ là bị ép phòng ngự thôi, ngươi thân là thủ lĩnh, không nhìn rõ mọi việc, lẩn tránh mạo hiểm, là vì không khôn ngoan, không có có đầy đủ lực lượng, cho phía sau huynh để giết ra một đầu an toàn thông đạo, là vì bất dũng. Ngươi một cái không trí không dũng người, cũng có mặt thống xuất thiên quân vạn mã, ta Long Huyết quân đoàn đông đảo huynh đệ, bất cứ người nào lôi ra đến, liền còn mạnh hơn ngươi hơn trăm lần, bây giờ còn mặt dày mày dạn đem lửa giận vung trên người của ta. Mắt thấy Nguyệt Trường Phong đánh tới. Lý Kỳ hai tay kết ấn, từng đạo hộ thuẫn theo đại địa phía trên sinh ra, đồng thời còn có thời gian giết người tru tâm trào phúng đối phương. Từng đạo hậu thổ hộ thuẫn, giống như từng tòa cổng thành, nhưng là đang toàn lực bạo phát Nguyệt Trường Phong trước mặt, cái này hộ thuẫn một đạo tiếp lấy một đạo sụp đổ. Thằng ngu này, nếu như ngay từ đầu chẳng phải khinh thường, trực tiếp vận dụng 13 đầu long mạch chi lực, cũng không đến mức chật vật như thế. Thấy cảnh này, Minh Long Thiên Phong cười lạnh. Tháng này Trường Phong trước đó quá mức phách lối, không nghĩ tới sớm bại lộ lực lượng của mình, cho rằng cho dù ở phổ thông trạng thái dưới, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối Long Huyết quân đoàn. Có lẽ, Nguyệt Trường Phong lưu lấy thực lực, là dự định sau cùng đối phó Long Trần, bất quá, hiện tại xem ra hắn giữ lại, là như vậy ngu xuẩn. Rầm rầm rầm, Nguyệt Trường Phong lực lượng sắc bén vô cùng, 13 đầu Long Mạch chi lực, cùng hắn Trường Thương Hoàng Mỹ dung hợp, Tống Minh Viễn lực phòng ngự. Rõ ràng không đủ để ngăn chặn lúc này Nguyệt Trường Phong, hắn hết thảy ngưng ra chín đạo hộ thuẫn, kết quả toàn bộ bị Nguyệt Trường Phong đâm bạo. Mà ở đạo thứ chín hộ thuẫn sụp đổ trong nháy mắt, một thanh tĩnh thạch cự phủ mang theo cương phong, đối với Nguyệt Trường Phong mãnh liệt trảm xuống. Hoanh lại Nguyệt Trường Phong trường thương kịch chấn, bị chấn động đến lùi lại mấy bước, hư không bên trong, lưu lại mấy đạo không gian vỡ nát dấu vết. Mà đối diện một thân ảnh bay rớt ra ngoài, người xuất thủ rõ ràng là Lý Kỳ, hắn cùng Tống Minh Viễn phối hợp nhiều năm, nhìn ra Nguyệt Trường Phong khủng bố về sau, đã sớm tại đạo thứ 9 hộ thuẫn sau chò lấy hắn. Thế mà nhường hắn khiếp sợ là, Nguyệt Trường Phong một thương phá nát 9 đạo hộ thuẫn, nhuệ khí đã tháo mất hơn phân nửa, hắn cái này một búa, lại còn là rơi hạ phong. Lý Kỳ ngươi thế nào? Hiện Tống Minh Viễn cũng giật nảy mình, tụ lực đã lâu Lý Kỳ vậy mà vẫn như cũ bị thiệt lớn, có thể thấy được nắm giữ 13 đầu thiên mạch long khí Nguyệt Trường Phong khủng bố cỡ nào. Ta không sao, gia hỏa này thật mạnh. Lý Kỳ vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, một kích này chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn lật lại, trong tay chiến phủ, kém chút không cầm nổi. Các ngươi bọn này rác rưởi, chết hết cho ta. Nguyệt Trường Phong cũng bị chấn động đến cực kỳ khó chịu, hắn lúc này lâm vào điên cuồng, 13 đầu long mạch thiêu đốt, khí diễm trùng thiên, vừa sải bước ra, vượt hơn vạn dặm không gian, một thương mãnh liệt đâm. Long diễm thứ Nguyệt Trường Phong phẫn nộ phía dưới, vận dụng sát chiêu, 13 đầu long mạch gào thét, trường thương phía trên thần quang tăng vọt, một đầu vạn dặm thương ảnh, giống như thiên thần chi mâu đột nhiên đâm rơi. Chương 5698, đỉnh thiên lập địa. Thổ chi lực, tháng tức chi tường. Tinh chi lực, thần giác, đối mặt Nguyệt Trường Phong tuyệt sát đại chiêu, Tống Minh Viễn đồng thời lùi lại mấy bước, hai người đồng thời gào to, một chân hướng về sau đi vòng quanh, thân thể hiện lên nửa ngồi trạng thái, hai cánh tay đồng thời chụp về phía đại địa. Đại địa phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, một mặt tường thành hiện lên, tường thành không lớn, chỉ có ngàn trượng vuông, nhưng là trên tường thành lại hiện đầy thần phù. Cái kia lít nha lít nhít phù văn bên trong, có một cái to lớn thần phù, làm cái kia thần phù xuất hiện, thiên địa làm rung động, là Cửu Lê thần ngoặc phù bốn đại thần tộc cường giả thấy cảnh này, không khỏi lấy làm kinh hãi, đây là nguyên thủy Cửu Lê thần phù, gia hỏa này không chỉ lĩnh ngộ, hơn nữa còn vận dụng đến thuật pháp bên trong. Mặc dù bốn đại thần tộc các cường giả, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ Cửu Lê thần phù, lĩnh ngộ Cửu Lê thần phù độ khó là kinh người, mà có thể đem Cửu Lê thần phù vận dụng, càng là khó càng thêm khó. Bây giờ gặp Tống Minh Viễn đem Cửu Lê thần phù dung nhập thần thông bên trong, không bất đại kinh, mà cái kia tháng tức chi tường tại ngưng tụ ra trong nháy mắt, vô tận tinh thạch dung nhập trong đó, rõ ràng là Lý Kỳ tinh chi lực, gia trì ở bên trên, hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Quanh hai người thuộc pháp thần thông vừa mới hoàn thành, Nguyệt Trường Phong cùng bạo nhất kích đã đến, vạn dặm trường thương hung hăng đâm tại tháng tức chi tường trên, chấn thiên bạo hưởng bên trong, thiên địa một trận lay động, vạn dặm thương ảnh ầm vang sụp đổ, mà Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hợp lực ngưng tụ ra tháng tức chi tường, cũng chậm rãi sụp đổ, thế mà tháng tức chi tường sau hai người, lại một chút không tổn hao gì, không ngăn được Phạm Thiên Đức thấy cảnh này, đồng tử có chút co rụt lại, mặc dù hắn có chút xem thường Nguyệt Trường Phong. Cảm thấy hắn giống như là nhà giàu mới nổi nhi tử ngốc, cùng hắn cái này cao ngạo vương tử có không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng là Nguyệt Trường Phong một kích này lực lượng, lại không có chút nào mập mờ, thế mà cường đại như vậy một kích, lại bị hai vị cửu mạch thiên thánh chặn lại, cái này cũng có chút kinh người, chỉ có đứng tại cái kia độ cao, mới biết được 13 đầu thiên mạch ý vị như thế nào, cái này không chỉ là lượng tăng lên, càng là chất chuyển biến. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn một kích này, tại Phạm Thiên Đức xem ra. Thật giống như hai người dùng một căn cà rốt, chặn một thanh đại khảm đao, vô cùng thật không thể tin. Một đám nhân tộc đáng chết, cũng xứng đạt được ta long tộc số mệnh gia trì. Bọn họ đều đáng chết. Mà thấy cảnh này Minh Long Thiên Phong, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn ra được, một kích này bên trong bao hàm long tộc ý chí cùng khí vận chi lực, long tộc khí vận gia trì dưới, bọn họ thu được vô tận thiên mệnh chi lực. Mới bộc phát ra cái này làm cho không người nào có thể lý giải một kích. Hắn thân là long tộc thống soái, sao có thể dễ dàng tha thứ một đám nhân tộc, sử dụng vốn là long tộc độc có đồ vật. Một khắc này toàn trường chấn kinh, mặc dù Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn là hợp lực ngăn cản Nguyệt Trường Phong một kích, nhưng là Nguyệt Trường Phong thế nhưng là 13 mạch thiên thánh a. Theo lẽ thường mà nói, hắn đánh giết cửu mạch thiên thánh, liền như là bóp chết một con kiến bình thường nhẹ nhõm mới đúng, oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng. Hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ thấy hải yêu nhất tộc cái kia nữ nhân mập, tay nắm một thanh bạch cốt roi dài, hung hăng quất vào long lân kết giới trên cái khe. Nàng một kích này phạm vi công kích rất nhỏ, lực lượng tập trung ở phương viên vài thước địa phương, kinh người như thế chưởng khống lực, làm cho người giật mình. Răng rắc, kết giới kia bị cái kia nữ nhân mập một roi đánh xuyên một cái phương viên vài dặm lỗ lớn. Một khắc này, các Long Huyết chiến sĩ sắc mặt thay đổi. Cái kia nữ nhân mập cười lạnh nói, các ngươi nguyện ý cùng một đám binh tôn tướng của lượng vòng, bản tọa có thể không cùng ngươi nhóm. Nói xong, cái kia nữ nhân mập như là màn thầu một dạng béo vung tay lên, hải yêu nhất tộc cường giả, giống như một đạo dòng nước lũ thẳng đến cái kia lỗ hổng phóng đi. Các Long Huyết chiến sĩ lúc này mới phát hiện, cái kia nữ nhân mập nhìn qua mập mạp ngây ngốc, trên thực tế tâm cơ thâm trầm, không biết nàng dùng thủ đoạn gì, vậy mà lặng lẽ cải biến không gian, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Long Huyết quân đoàn lại nhưng đã cách xa bảo vệ lỗ thủng. Theo cái kia nữ nhân mập ra lệnh một tiếng, vô số yêu tộc cường giả đã vọt tới lỗ thủng phía trước, Cốc Dương bọn người trước tiên giết tới, thế mà bọn họ phát hiện, phía trước tựa hồ có một đầu nhìn không thấy ám lưu, nâng tốc độ của bọn hắn. Tại đứng im bất động thời điểm là không phát hiện được, nhưng khi bọn họ cấp tốc chạy vội thời điểm, cái kia cường đại lực cản để bọn hắn một khắc này mới hiểu được, cái này nữ nhân mập cũng sớm đã trong bóng tối bố trí âm chiêu. Nguy tội, đây là không gian ám lưu, cái kia nữ nhân mập có chưởng khống không gian năng lực. Bạch Tiểu Nhạc vốn định triển khai không gian chi lực, truyền tổng đi qua, lại phát hiện không gian chỉ lực bị quấy nhiễu, không khỏi kêu to. Mọi người khẩn trương, cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ từng gặp phải loại này lực lượng, người khác đã lặng yên xuất thủ, mà bọn họ lại mờ mịt không biết. Mắt thấy hải yêu nhất tộc cường giả, sắp xông vào Long Lân thế giới, một mực thủ hộ tại kết giới phía trên, lại một mực bị người không nhìn từ phương cùng Tô Ngọc trong mắt hiện ra một vệt dứt khoát chỉ sắc. Nam Bắc Phương liên minh dũng sĩ, chúng ta đều là đỉnh thiên lập địa chiến sĩ, nhận được Long Trần ân huệ, chúng ta không thể báo đáp, hôm nay, chỉ có liều mạng giữ vững cái này lỗ hổng. Hôm nay, chúng ta có thể sẽ chết, nhưng là chúng ta tứ phương liên minh sống lưng sẽ không công, bị người tích thủy chi ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo, kết huyết hồn ngự thiên trận. Tô Ngọc kêu to, cái này huyết hồn ngự thiên trận, chính là tứ phương liên minh phòng ngự mạnh nhất trận pháp, nhưng cũng là thảm thiết nhất trận pháp. Trận pháp ngưng kết tất cả mọi người huyết mạch cùng tỉnh hồn chi lực, lấy thiêu đốt thiên mệnh chi lực làm đại giá, ngưng tụ ra mạnh nhất trận pháp. Đây là bọn họ không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không sử dụng đại chiêu, bởi vì một chiêu này đối người thi thuật thương tổn quá lớn. Một khi trận pháp phá nát, tất cả mọi người sẽ chết đi, không có ngoại lệ, tính là trận pháp không phá, nếu như tiếp nhận trùng kích quá mạnh, cũng sẽ có người bởi vì không chịu nổi cái kia trùng kích mà chết. Trận pháp này trả ra đại giới quá lớn, nhưng là Tô Ngọc cùng Từ Phương vẫn như cũ dứt khoát phát động, bởi vì bọn hắn đều là quang minh lỗi lạc người, không thích nợ nhân tình. Cứ như vậy, chẳng khác nào là đem Thiếu Long Trần toàn bộ trả sạch. Ông Nam Bắc Phương liên minh tất cả mọi người, hai tay kết ấn, từng đạo huyết sắc thần huy đan vào một chỗ, tạo thành một đạo kết giới, chặn cái kia cửa động. Một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng ngăn cản ta hải yêu nhất tộc bước chân, quả thực là muốn chết. Mắt thấy Nam Bắc Phương liên minh cường giả, vậy mà muốn ngưng tụ ra kết giới, hải yêu nhất tộc các cường giả, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Bọn này hải yêu nhất tộc cường giả, người cầm đầu là hơn 10 vị đạt đến cửu mạch hợp nhất cường giả, sau lưng càng là vô tận cửu mạch thiên thánh đại quân. Xem xét lại tứ phương liên minh, bản mệnh cửu mạch thiên thánh cứ như vậy điểm, lại còn có thật nhiều phổ thông thiên thánh, chỉ những thứ này người mưu toan ngăn cản bọn họ, quả thực cũng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chết đi cho ta cầm đầu 3 vị cửu mạch hợp nhất cường giả, đồng thời gào to, binh khí trong tay nổi lên thần huy, đối với kết giới kia mãnh liệt chém tới. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, kết giới kia dẻo dai đột nhiên sập lúng xuống dưới, tại nó sụp đổ xuống trong nháy mắt, Nam Bắc Phương liên minh vô số cường giả máu tươi cuồng phúng, mà có ít người thì trực tiếp ngã hoặc, huyết mạch cùng tỉnh hồn chi lực hao hết sạch, cứ như vậy đã chết đi, chống đỡ Tô Ngọc cùng Từ Phương nghiến răng nghiến lợi, các nàng thất khiếu chảy máu, đã đến cực hạn, nhưng cho dù chết, bọn họ cũng nhất định phải chống đỡ. Hoanh lại bỗng nhiên cái kia sụp đổ kết giới đến cực hạn, đột nhiên bắn lên, lực lượng cùng bạo đổ bay trở về, hải yêu nhất tộc các cường giả, bất ngờ không đề phòng, bị lực lượng kia đạn đến bay ra ngoài. Muốn chết hải yêu nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, bọn họ không nghĩ tới, lại bị một bầy kiến hôi cho cản trở, bọn họ rỗng giận giết ra. Mà lúc này, Tô Ngọc cùng Từ Phương đám người trên mặt hiện ra một vệt cười thảm, bọn họ đã tận lực, một kích đã là cực hạn, sau đó chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Suy đúng lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía trong hư không nữ nhân mập, Cái kia béo nữ nhân sắc mặt biến đổi, trong tay Cốt Tiên đối với đạo kiếm khí kia vung đi. Mà nàng xuất thủ nghênh kiếm trong nháy mắt, đặt ở Long Huyết quân đoàn trước phương không gian chi lực bỗng nhiên biến mất. Ông Bạch Tiểu Nhạc trước tiên cảm giác được không gian biến hóa, một cái truyền tống đi tới tứ phương liên minh trước mặt, tiểu cửu miệng rộng mở ra, một đạo hủy thiên diệt địa quả cầu ánh sáng màu tím, đối với hải yêu nhất tộc hung hăng phun đi. Chương 5699, hung ác nữ nhân mập. Oanh, tiểu cửu cùng Bạch Tiểu Nhạc hợp thể một kích, so với lúc trước tiểu cửu chính mình bạo phát một chiêu kia, cường đại quá nhiều, cho dù là cửu mạch hợp nhất thiên thánh cường giả cũng không chịu nổi, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Thế mà, hải yêu nhất tộc các cường giả nhục thân quá kinh khủng, bọn họ cơ hồ người người trên thân bị lân phiến bao trùm, lực phòng ngự kinh người, tiểu cửu cái này khủng bố một kích, vậy mà không có giết chết bất kỳ người nào. Cảm tạ Nam Bắc Phương Liên Minh dũng sĩ, các ngươi tình chúng ta Long Huyết quân đoàn nhớ kỹ, mời các ngươi lui ra khỏi chiến trường, hết thảy giao cho chúng ta. Quách Nhiên nhìn đến nhiều người như vậy liều chết cho bọn hắn tranh thủ thời gian, có rất nhiều người đều hy sinh, kích động kêu to. Nói xong những thứ này, Quách Nhiên đã khuôn mặt dữ tợn lấy ra hoàng kim cự nỏ, ngàn người tiễn liền cùng không cần tiền một dạng, một chi tiếp lấy một chi bắn ra, như là giống như cùng phong bạo vũ tại hải yêu nhất tộc cường giả trong đám tàn phá bừa bãi. Phốc phốc phốc phốc, hải yêu nhất tộc các cường giả, tiếng kêu thảm thiết không dứt, bọn họ mặc dù có kiên cố lân giáp, nhưng là cái này lân giáp có thể ngăn cản một đợt công kích, lại ngăn không được đợt công kích thứ hai, tính là có thể ngăn cản đợt thứ hai, cũng ngăn không được đợt thứ ba. Quách Nhiên mắt thấy Nam Bắc Phương Liên Minh chiến sĩ hy sinh, nhất thời hận ý ngập trời, hắn hận địch nhân, cũng hận chính mình, thân là tổng chỉ huy, liền không gian lệch vị trí đều không có thể kịp thời cảm thấy, đây là hắn thất trách. Giết Bạch Thi Thi, Hạ Thần, Cốc Dương mấy người cũng ào ào trống giận giết ra, trước đó bọn họ một mực duy trì đội ngũ hoàn chỉnh, không có người tử vong, bọn họ có thể một mực giữ vững tỉnh táo, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Nam Bắc Phương Liên Minh cường giả, vì bọn họ mà chiến, vì bọn họ mà chết, cùng bạo sát ý trong nháy mắt bốc cháy lên, đau xót sẽ làm cho người phẫn nộ sẽ làm cho người điên cuồng. Mà người một khi điên cuồng lên, sát lục chi tâm liền sẽ bị nhen lửa, chỉ có máu tươi của địch nhân, mới là tốt nhất thuốc giảm đau. Phốc phốc phốc, Long Huyết quân đoàn cùng vô tận hải yêu nhất tộc cường giả chính diện va chạm, mặc dù hải yêu nhất tộc nhân số, là Long Huyết quân đoàn vô số lần. Nhưng là Long Huyết quân đoàn kiếm khí như hồng, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, giống như cối xay thịt bình thường. Long Trần quân đoàn sau đó, theo sát lấy chính là ẩn Long quân đoàn đồng dạng lực sát thương kinh người, vô số hải yêu nhất tộc cường giả, ào ào bị kiếm khí bén nhọn chém thành mảnh vỏ. Long tộc cùng phong thần hải các cường giả phụ trách lót đằng sau, bọn họ kinh nghiệm tác chiến, hiển nhiên không có cách nào cùng Long Huyết quân đoàn cùng ẩn Long quân đoàn so, ở phía sau học tập kinh nghiệm. Thanh lý tạp ngư, bảo trì trận hình nhường Long Huyết quân đoàn không có nỗi lo về sau, mới là bọn họ muốn làm. Vốn là Long tộc cũng có vô số tuyệt thế thiên kiêu, như Xích Vô Phong, Mặc Dương bọn người, bọn họ cũng từng huy hoàng một thời đại, nhưng là bây giờ nhìn đến Như Lang như hổ Long Huyết chiến sĩ, bọn họ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại đừng nói cùng Long Trần tranh phong, lại không cố gắng, thì liền phổ thông Long Huyết chiến sĩ đều muốn vượt bọn họ, theo hỗn độn thời đại bị phong ấn lại. Hao phí vô tận tài nguyên, chẳng lẽ cũng là tới làm một cái quần chúng sao? Long tộc cùng phong thần hải các cường giả, tại bảo trì trận hình không loạn tình huống dưới, bọn họ cũng tại điên cuồng sát lục, bọn họ muốn chứng minh ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, nếu không, bọn họ tìm không thấy sống tiếp động lực. Long Huyết quân đoàn khiêu chiến toàn bộ hải yêu nhất tộc vô tận cường giả, chiến đấu dị thường kịch liệt, mà một bên khác, hải yêu nhất tộc thủ lĩnh, cũng chính là cái kia nữ nhân mập, tay cầm cốt tiên. Lạnh lùng nhìn về phía trước, ở trước mặt nàng, là một cái mỹ lệ nữ tử, nàng vạt áo tung bay, tóc đen bay múa, trường kiếm trong tay chỉ xéo lấy cái kia gái mập con. Người này không là người khác, chính là Đường Uyển Nhi, lúc này Đường Uyển Nhi sau lưng 13 đầu thanh sắc long mạch lúc sáng lúc tối, thoát ẩn thoát hiện, chính là một mặt sát ý mà nhìn xem cái kia gái mập con. Nghĩ không ra nơi này vậy mà còn ẩn tàng một cao thủ, nhìn điệu bộ này, là vừa vặn tiến giai 13 long mạch đi. Cái kia nữ nhân mập nhìn lấy Đường Uyển Nhi, con mắt của nàng đều nhanh còn lại một đường nhỏ, nhưng là trong mắt ác độc cùng hung lệ lại không giảm chút nào. Cái kia nữ nhân mập nói không sai, Đường Uyển Nhi một mực lặng lẽ dựa vào kết giới trên, hấp thu thần thánh chi lực, thẳng đến vừa mới rốt cục tiến giai 13 long mạch. Khi nàng khi tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện kinh biến phát sinh, lập tức ngay đầu tiên thẳng hướng nữ nhân mập, tại nàng kiềm chế dưới, cái kia nữ nhân mập tập trung lực lượng đối phó nàng, cho nên Long Huyết quân đoàn mới có thể tự do hành động. Đường Uyển Nhi hiện thân, thể hiện ra 13 đầu thiên mạch long khí, mênh mông thần lực ba động, khiến cho mọi người trở nên khiếp sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Long Huyết quân đoàn bên trong lại còn ẩn giấu đi một cái khủng bố như vậy nữ nhân. Ngươi vừa mới thi triển căn bản không phải không gian chi lực, mà chính là thủy chi lực, có thể đem thủy chi lực chưởng khống đến vô ảnh vô tung cấp độ, ngươi đến cùng là ai? Đường Uyển Nhi nhìn lấy cái kia nữ nhân mập, lạnh lùng thốt. Ha ha ha, cái kia nữ nhân mập bỗng nhiên cười ha ha, trên mặt thịt mỡ run rẩy, trong thanh âm của nàng mang theo vô tận trào phúng, ngu ngốc nữ nhân, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi so với ta dáng dấp đẹp mắt. Hô bổ 11 A Phong chi cực, liệt thiên. Đường Uyển Nhi một tiếng gào to, trường kiếm tại hư không xẹt qua nửa vòng, chậm rãi chém xuống, một kích này xem ra cực kỳ yếu đuối, nhưng khi chém xuống trong nháy mắt, phong lôi đồng phát, hư không xé rách, một đầu màu đen vết nứt đối với cái kia nữ nhân mập mãnh liệt đụng tới. Quanh cái kia nữ nhân mập không tránh không né, bị một kiếm chém trúng, lại bị Bạch Thi Thi một kiếm chém thành hai mảnh, thế mà không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, cái kia nữ nhân mập vậy mà một phân thành hai, biến thành hai cái nữ nhân mập, một trái một phải phóng tới Đường Uyển Nhi. Cái gì? Thể nữ nhân mập bị một kiếm chém thành hai mảnh, vậy mà lông tóc không thương, vô số người vì đó ngạc nhiên, đây là cái gì năng lực? Tiếp tục như vậy nữa, cái kia hoàng đạo huyết tinh tất nhiên rơi vào long trần trong tay, bản tọa không cùng các ngươi hao. Đúng lúc này, một thân ảnh lóe lên một cái, xông về Long Huyết quân đoàn, người kia chính là Phạm Thiên Đức, hắn không nghĩ lại dây dưa tiếp, tranh đoạt hoàng đạo huyết tinh quan trọng. Chết chung đi, hắn lóe lên một cái đi tới Long Huyết quân đoàn phía trên, bàn tay lớn mở ra, tín ngưỡng chỉ lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, Long Huyết thập tự trảm thế mà không đợi công kích của hắn rơi xuống, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, cùng lúc đó, các Long Huyết chiến sĩ long mạch chỉ lực bỗng nhiên tối đi một chút. Cái gì? Phạm Thiên Đức kinh hãi, mà đúng lúc này, trước người hắn một đạo thập hiện lên, hung hăng trảm ở trên người hắn.